Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tốt, đều trở về đi. Nam tử trung niên vung vung tay quay người rời đi cao tỏa. Dưới đại điện các đại thế lực chi chủ thì là từng cái cười lạnh rời đi. Còn trông cậy vào cứu vớt ma vực Bắc Bộ nhân tộc. Ha ha. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ cũng chỉ là dựa vào minh chủ một vị thái ất huyền tiên cường giả tham sống sợ chết mà thôi. Cho dù cái kia huyết sát thắng thì đã có sao, tại vạn thành liên minh có một chỗ cắm rùi lại như thế nào. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc tình huống vẫn là không giải quyết được. Người tới. Lúc này, lúc trước rời đi nam tử trung niên, cũng chính là nhân tộc liên minh minh chủ hướng về nơi xa hư không vung vung tay, sau một khắc, trước mắt không gian xuất hiện từng trận vặn vẹo, mà tại vặn vẹo không gian bên trong, một nam tử áo đen chậm rãi đi ra. Chủ thượng, ngươi tại ảnh vệ bên trong tuyển chọn một chút hạt giống tốt đưa đi trung tâm vực, mang theo thủ dụ của ta tiến đến, nói cho hắn, không cần sợ, buông tay làm, phía sau hắn, có ta, cũng có nhân tộc thay hắn nâng đỡ. Nam tử trung niên nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái nóng lệnh bài màu vàng óng đưa cho trước mắt áo đen thân ảnh. Mà áo đen thân ảnh thì đầy mặt kinh dị tiếp nhận, nội tâm đã sớm rời sông lấp biển. Chính mình chủ nhân, vậy mà như thế xem trọng một thiên kiêu. Người khác vẻn vẹn chỉ là biết chính mình chủ nhân chỉ là ma vực Bắc Bộ nhân tộc cuối cùng một tôn thái ất huyền tiên, thế nhưng ai nào biết, chính mình chủ nhân cũng không phải ma vực nhân tộc a. Nhân tộc trải rộng toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Các đại tinh vực đều có thể nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Chính mình chủ nhân như vậy xem trọng một người tộc thiên kiêu, chẳng lẽ muốn giúp đỡ? Đi xuống đi, đúng, lúc trước bên trong đại điện mỗi đi đều ghi lại, ngày khác, đổi một nhóm đi. Nghe đến chính mình chủ nhân lời nói, áo đen thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cầm nóng lệnh bài màu vàng óng ẩn vào sau lưng hắc ám bên trong. A, ma vực, cũng chỉ có một cái Thục Sơn kiếm tông vào mắt. Còn lại, một đám hất lên nhân tộc ra dị tộc mà thôi. Huyết sát, có ý tứ. Nam tử trung niên biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo như có như không trò cười. Mà đổi thành một bên, trước kia đi ra đại điện thần kiếm tông tông chủ một thân một mình bay vào vũ trụ đi tới thế lực của mình thần kiếm tông bên trong. Nhìn xem nguyên một mảnh cực kỳ xinh đẹp tinh hệ, cặp mắt của hắn hiện lên một tia hoảng hốt, cuối cùng, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Sau một khắc, hắn dứt khoát kiên quyết bước vào thần kiếm tông bên trong. Liền tại hắn bước vào thần kiếm tông không lâu, từng đạo tuổi trẻ thân ảnh tay cầm trường kiếm bước vào tiến về trung tâm vực truyền tống trận. Chương 2683, con đường vô địch gió nổi mây phun 6. Bên kia, nhìn xem tại trước mắt mình diễu võ dương oai như nhị, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Cảm ứng được trong ngực ngọc phù lập lòe, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Đạo hữu, thế nào, muốn hay không vui đùa một chút? Vị này đã từng thế nhưng là nhân tộc thánh địa thánh nữ, mặc dù những năm gần đây bị ta chơi có chút nghiêm trọng, thế nhưng có thể miễn cưỡng chơi một chút. Như nhị lôi kéo xích sắt đối với đối diện Diệp Lâm nhíu mày nói. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua xiềng xích một chỗ khác nữ tử, lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới Như nhị trước người. Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá đạo hữu, tại chỗ này đi dạo lâu như vậy. Liền không có ý định lưu lại ít đồ sao? Diệp Lâm bàn tay đặt ở Ngưu Nhị trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ồ, đạo hữu muốn để ta lưu lại thứ gì? Tự nhiên là... Ngưu Nhị mới vừa nói xong, liền cảm giác trên bả vai mình truyền đến một cỗ cự lực, sau một khắc, hắn biến sắc, phía dưới đại địa nháy mắt sụp đổ. Ngươi mệnh a! Diệp Lâm nói xong, lại là một quyền đánh vào Ngưu Nhị ngực, trong chốc lát. Như nhị ngực trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh sụp đổ xuống. Tạo thành một cái hố to. Trong khi xuất thủ tốc độ ánh sáng, đợi đến Như nhị kịp phản ứng, liền nhìn thấy chính mình trên ngực, máu tươi giống như không cần tiền giống như tùy ý. Nhân tộc, chết đi. Như nhị giận dữ nói, hắn không dám tin, tại các tộc thiên kiêu ánh mắt bên dưới, cái này nhân tộc thiên kiêu vậy mà đối với chính mình trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng dám một thân một mình trước đến. Như nhị đúng là có chút bản lĩnh. chỉ thấy quanh người hắn bộc phát ra độc thuộc về chân tiên đỉnh phong chi khí tức. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, hai người tại hô hấp ở giữa cũng đã giao thủ hơn ngàn lần. Nhưng mà Ngưu Nhị càng lớn càng kinh ngạc, trước mắt nhân tộc thiên kiêu, không thích hợp. Chết đi. Ngưu Nhị hất lên đuôi rắn, nguyên bản nhỏ nhắn đuôi rắn đột nhiên biến lớn, một đường hướng Diệp Lâm rút tới. Đuôi rắn khổng lồ bên trên từng mảnh lân phiến lóe ra rét lạnh đến cực điểm quang mang. Khiến người nhìn một chút liền không rét mà run. Mà Diệp Lâm thì nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một quyền ra. Vẫn thánh quyền, oanh. Một đạo sóng xung kích tản đi khắp nơi, bốn phía quan chiến các tộc thiên kiêu nhộn nhịp lui lại ba bước, càng là một mặt ngưng trọng nhìn phía xa chiến trường. Chỉ thấy trên bầu trời, Ngưu Nhị sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện Diệp Lâm. Diệp Lâm sách phối hợp dùng khăn tay lau chùi bàn tay. Mà trên mặt đất thì để đó một đầu đuôi rắn khổng lồ. Vừa rồi một quyền phía dưới, Diệp Lâm trực tiếp đem Ngưu Nhị một đầu cái đuôi đánh gãy. T, cái này nhân tộc thiên kiêu, có chút cường a, cái kia Ngưu Nhị thế nhưng là xà nhân tộc chói mắt nhất thiên kiêu, càng là chân tiên đỉnh phong tu vi, lúc trước thế nhưng là một người độc chiến ba đại nhân tộc thiên kiêu đồng thời chiến thắng tồn tại. Bây giờ lại bị một quyền đánh gãy cái đuôi. Xà nhân tộc cái đuôi càng là cứng rắn vô cùng, mà Ngưu Nhị cái đuôi càng lớn, cho dù đồng dạng tiên khí đều không thể phá phòng ngự, không nghĩ tới lại bị người này một quyền đập gãy. Cảnh này thật là càng ngày càng dễ nhìn. Bốn phía quan chiến các tộc thiên kiêu nhộn nhịp bị Diệp Lâm cường đại chiến lực sợ ngây người. Một quyền chặt đứt Ngưu Nhị cái đuôi, như thế chiến lực, có thể nói nhất tuyệt. Rất tốt. Người đã triệt để chọc giận ta. Ngưu Nhị đầy mặt giận dữ nói, sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát, Ngưu Nhị thân thể biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến, chính là một đầu dài đến trăm trượng màu đen cự mãng. Cự mãng co do thân thể, to lớn đầu rắn bên trên một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy sát ý. Mà cự mãng trong miệng càng là không ngừng phun ra nuốt vào màu đỏ máu tim. Chương 2684, con đường vô địch Long Uy. Lần này cái này nhân tộc thiên kiêu đã triệt để đem Ngưu Nhị chọc giận, đều lộ rõ chân thân. Khá lắm, truyền ngôn xà nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch, mà cái này Ngưu Nhị chính là độ đậm của huyết thống cao nhất một cái kia, cái này chân thân đã tràn ngập nhàn nhạt Long Uy. Nghe đến người này trả lời, còn lại sinh linh hai mắt bên trong nhộn nhịp hiện lên vẻ khác lạ. Long tộc A. Đây chính là Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu chủng tộc A. Đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh chủng tộc. Long tộc mới ra, chúng sinh nhượng bộ cũng không chỉ là nói một chút. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong có rất nhiều sinh linh hành tẩu tại bên ngoài đều thích lấy nhân tộc diện mạo gặp người, trong đó không có gì đặc biệt thâm ý, chẳng qua là cảm thấy nhân tộc diện mạo càng thêm thuận tiện, càng thêm thuận mắt mà thôi. Mà nếu như tại chính thức chiến đấu thời điểm, sẽ lộ rõ chính mình chân thân. Bởi vì như vậy, mới có thể cực lớn vượt qua phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Ta muốn ngươi chết. Ngưu Nhị phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, một đạo kinh khủng dư âm hướng Diệp Lâm phóng đi, trong chốc lát, phía dưới thánh quyền bị dư âm kích thích, đếm mãi không hết máu tươi hướng Diệp Lâm xung phong mà đến. Những máu tươi này bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm huyết sát chi khí. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát vạn đạo kiếm khí xuyên thấu những này huyết dịch hướng cái kia đối diện Ngưu Nhị mà đi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kiếm khí giống như chảy tinh nhất đâm vào Ngưu Nhị thân thể khổng lồ bên trên phát ra đạo đạo tiếng vang. Mà Ngưu Nhị vẫn lấy làm kiêu ngạo lân phiến càng là vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn lân phiến bên trong, từng đạo máu tươi chảy ra. T. Ngưu Nhị ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ta vừa rồi nhận đến một cái bất khả tư nghị thông tin. Đây là, quan chiến sinh linh bên trong, có một toàn thân bị tảng đá tạo thành sinh linh hai mắt lóe lên rung động nói. Mau nói. Còn lại sinh linh thấy thế, nhộn nhịp mở miệng dò hỏi. Cái này nhân tộc thiên kiêu tên là huyết sát, liền tại hai canh giờ phía trước, tự tay giết đại nham đế quốc ngũ hoàng tử. Nhất thời chấn động tới ngàn trọng sóng. Nghe đến tin tức này. Chu vi xem vô số sinh linh nhộn nhịp sắc mặt hoảng hốt, đại nham đế quốc ngũ hoàng tử, cái này hắn biết a. Cái kia nhưng là đương kim Đại Nham Đế quốc đế tôn cùng Đại Nham Đế hậu thân nhi tử, càng thêm đáng nhắc tới chính là, cái này ngũ hoàng tử vẫn là cùng Đại Nham Đế quốc chói mắt nhất thiên kiêu, Nghiêm Bá Thiên ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân huynh đệ. T, thật hay giả, vì cái gì ta không có nhận được tin tức? Bốn phía quan chiến đông đảo sinh linh nghe vậy mặc dù rất rung động, thế nhưng tin tưởng lại không có mấy cái. Mặc dù cái kia Đại Nham Đế quốc ngũ hoàng tử làm người không ra thế nào, thế nhưng nhân ra bối cảnh hùng hậu a. Đại Nham Đế quốc đế tôn cùng đế hậu thân tử, càng là Nghiêm Bá Thiên thân huynh đệ, ai dám can đảm trêu chọc. Tự nhiên là thật, liền tại việc này sau khi phát sinh, nhân tộc cực lực ẩn tàng thông tin, thế nhưng tin tức này đã tại toàn bộ vạn thành liên minh truyền khắp. Chúng ta những này leo lên Thánh Sơn chẳng qua là cuối cùng biết rõ mà thôi. Vừa rồi lên tiếng Ngoan Thạch nhất tộc Thiên Kiêu nói lần nữa. Nghe vậy, bốn phía sinh linh thần sắc rung động, từng cái nhìn hướng nơi xa Thánh Tuyển bên trên Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Cái này nhân tộc Thiên Kiêu như thế vô pháp vô thiên sao? Chém giết trước mặt mọi người Đại Nham Đế quốc ngũ hoàng tử, hắn là không sợ vẫn là. Mà vô số sinh linh bắt đầu lẫn nhau thảo luận liên hệ trong tộc, cái này vạn thành liên minh ngày. Muốn thay đổi. Đại Nham Đế quốc ngũ hoàng tử chết ở trung tâm vực, Đại Nham Đế quốc không có khả năng từ bỏ ý đồ. Việc này, căn bản thiện không được nữa. Làm sao có thể, trên người ngươi làm sao lại có long uy? Đúng lúc này, Thánh Tuyển trung tâm, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm không dám tin. Chương 2685, con đường vô địch chém như nhị. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn, chỉ thấy Thánh Tuyển trung tâm, Diệp Lâm chắp tay đứng tại Thánh Tuyển bên trên, mà trước mắt thì là thân thể không ngừng cuộn mình như nhị. Như nhị một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy không dám tin, càng nhiều chính là kiêng kỵ. Sâu sắc kiêng kỵ. Mà Diệp Lâm quanh thân thì tản ra một cỗ như có như không uy áp, thần bí, tuyên cổ, càng ẩn chứa một tia long uy. Long uy, đây chính là chỉ có chân long mới có đồ vật. Thần thú nhất tộc đều có riêng phần mình đặc biệt uy áp, mà xem như xà nhân tộc, huyết mạch bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch hắn đến nói, đối với long uy càng thêm mẫn cảm. Mà lúc này Diệp Lâm long uy để xuống, hắn nội tâm thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không có. Càng giống là thượng vị giả đối với cấp thấp cấp độ cường giả chấn áp. Trong lúc nhất thời, thân thể khổng lồ sao động bất an. A, cái này vấn đề, liền giữ lại đến phía dưới đi hỏi đi. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó ngang nhiên xuất thủ, vô số đạo trường kiếm từ phía dưới Thánh Tuyển bay ra. Những này trên trường kiếm bao tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí, mà còn, nhan sắc đều là màu đỏ máu. Đây là Diệp Lâm lấy chính mình kiếm đạo đạo vận lại thêm thuộc hạ tộc chi huyết huyễn hóa mà đến kiếm khí. Hôm nay, ta liền lấy nhân tộc thiên kiêu chi huyết, đến chém ngươi. Diệp Lâm nói xong sắc mặt lạnh lẽo, theo tay hắn vung lên, trong chốc lát, không có vài đạo kiếm khí xé nứt ra hư không trong nháy mắt liền đi đến Ngưu Nhị trước mắt. Mà Ngưu Nhị thì chập chờn chính mình thân thể khổng lồ, dùng hắn cái kia đuôi rắn khổng lồ một cái đuôi rút tới. Oanh! Một đạo tiếng nổ vang lên, không có vài đạo kiếm khí bị đuôi rắn đập nát, mà Ngưu Nhị cũng không chịu nổi, đuôi rắn khổng lồ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, từng giọt máu tươi nhỏ xuống tại dưới đất Thánh Tuyển bên trong. Chém! Diệp Lâm lần thứ hai giơ bàn tay lên, hai tay tịnh kiếm chỉ là nhàn nhạt vạch một cái. Không! Ngưu Nhị kinh hô một tiếng, tại trước mắt hắn, một đạo quan xuyên thiên địa kiếm khí hiện rõ, kiếm khí bên trên còn tràn ngập vô cùng nồng đậm long uy. Long uy tựa như một đầu chân long đồng dạng hướng hắn chân áp mà đến. Giờ khắc này, hắn huyết dịch khắp người tựa như ngưng kết đồng dạng, lại cũng không điều động được trong cơ thể bất kỳ lực lượng nào. Oanh! Giờ khắc này, máu tươi tùy ý, chỉ thấy Thánh Tuyển bên trên dâng lên một trận bọt nước, chỉ thấy thật lớn một viên lưỡi rơi vào Thánh Tuyển bên trên, lập tức chui vào trong đó. Mà Ngưu Nhị thi thể giống như suối phun đồng dạng tuôn ra vạn trượng huyết dịch. Tươi dòng máu màu đỏ không ngừng tràn vào phía dưới Thánh Tuyển bên trong. To lớn đều thân rắn không có chống đỡ, liền rơi vào Thánh Tuyển bên trong. Thánh Tuyển tựa như rất sâu, cho dù Ngưu Nhị to lớn như vậy thân rắn chui vào trong đó cũng không thấy bóng dáng. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt càng thêm lạnh lùng một điểm. Ngưu Nhị to lớn như vậy, thân rắn không nhập thánh suối bên trong đều không nổi lên được mảy may bọt nước, có thể nghĩ, cái này cái gọi là thánh tuyền, đến cùng là dùng bao nhiêu nhân tộc máu tươi chồng chất lên. Diệp Lâm lặng lẽ nhìn bốn phía quan chiến các đại tộc thiên kiêu, tự mình quay người hướng phía dưới Trần Trường Phong đi đến. Mà Diệp Lâm đi rồi, bốn phía vạn tộc thiên kiêu một trận xôn xao. Trời ạ, Ngưu Nhị thế mà chết rồi, thần hồn câu diệt, cái này nhân tộc thiên kiêu, thật mạnh. Chỉ dùng hai chiêu liền đem Ngưu Nhị chém, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn không có dùng bao nhiêu lực a. Hắn tất nhiên dám giết đại nham đế quốc ngũ hoàng tử, tất nhiên là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, dù sao có thể trở thành thiên kiêu, đều không phải não tàn, nhân gia điên cuồng, có điên cuồng tư bản, giết, cũng có giết tự tin. Ngươi nhìn phía sau hắn lưng vải trắng, trong đó bao khỏa tựa như là một thanh trường kiếm a. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có cầm kiếm, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 2686, con đường vô địch đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá hội, bắt đầu. Sau một khắc, nguyên bản ầm ĩ đám người nháy mắt yên lặng lại, chỉ thấy trước mắt thánh tuyền bên trên, vô số đạo tia sáng lập lòe, ngay sau đó là từng trận tiếng vang. Đợi đến động tĩnh lắng lại về sau, một tòa rộng trăm trượng hình vuông bình đài xuất hiện, trên bình đài đứng một nữ tử, bốn phía cũng có rất nhiều một đoàn sinh linh. Bọn họ hình dạng tựa như đám mây đồng dạng, mà còn tại hư ảo cùng chân thật ở giữa, để người căn bản bắt giữ không đến chân thật quỹ tích. Mà nữ tử kia trên mặt tiểu ý bốn phía nhìn xung quanh một vòng, hai mắt tại trên người Diệp Lâm lưu lại một cái chớp mắt về sau, liền mở miệng nói. Hoan nghênh chư vị đi tới ta vạn thành liên minh đấu giá hội, lần này đấu giá hội từ Đại Nham Đế Quốc, Thiên Địa Kiếm Tông, Ảnh Sát các đồng ý giúp đỡ. Đấu giá hội tổng cộng có 13 kiện bảo vật, mà cuối cùng một kiện áp trục chí bảo thì chính là mọi người tâm tâm niệm niệm nhân quả châu. Bên trong chỗ quay vòng, nhân quả châu có thể giúp mọi người vẽ nhân quả đạo vận, cũng là rất nhiều thiên kiêu tới nơi đây mục đích. Tốt, hiện tại canh giờ đã đến, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khỏa cực phẩm tiên thạch. Kiện thứ nhất bảo vật. Nữ tử nói xong, bên cạnh đám mây sinh linh nổi bồng bềnh giữa không trung, nó chậm rãi trôi hướng nữ tử, từ trong ngực lơ lửng ra một đóa thất sắc liên hoa. Đây là thất thải thánh liên, đứng hàng tiên giai cực phẩm, đến mức hiệu quả, cũng không cần ta nhiều lời đi. Tốt, chư vị có thể bắt đầu ra giá. Nữ tử nói xong, bốn phía quan chiến sinh linh một đám xôn xao. Khá lắm, vạn thánh liên minh lần này vậy mà phái ra Mệnh Tâm đến chủ trì lần này đấu giá hội, Mệnh Tâm thế nhưng là tại trên thiên kiêu bảng xếp hạng hơn 3 vạn tên thiên kiêu A, từ nàng đến chủ trì đấu giá biết sẽ không có điểm đại tài tiểu dụng. Đây chính là vạn thánh liên minh đấu giá hội, từ 3 đại cự đầu dẫn đầu tổ chức, nghiêm túc đến xem, Mệnh Tâm chủ trì cũng còn tại lẽ thường bên trong. Bất quá cái này vạn thành liên minh đấu giá hội thủ bút thật lớn, đi lên chính là như thế chí bảo, thất thải thánh liên, vẫn là tiên giai cực phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu nguyên thần chí bảo a. Đúng a, chỉ cần một mảnh cánh hoa liền có thể cải tạo nguyên thần, đối với tu luyện nguyên thần tu sĩ chính là tuyệt đối đại bổ. Tại mọi người thảo luận quá trình bên trong chàng đã bắt đầu đấu giá, đồng thời đấu giá cực kỳ kịch liệt. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, giá cả đã đi tới hơn 1000 cực phẩm tiên thạch. Phải biết, cái này đơn vị thế nhưng là cực phẩm tiên thạch. Mà Diệp Lâm lại chỉ là yên tĩnh ngồi trên ghế, đối với xung quanh tiếng nghị luận mặc kệ. Hắn lần này mục tiêu rất rõ ràng, không cần thiết đem tiền tiêu ở loại địa phương này bên trên. Mặc dù cái này thất thải thánh liên đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo, thế nhưng rất hiển nhiên nhân quả châu càng trọng yếu hơn. Bất quá cái này Mệnh Tâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, nhìn hướng bình đài trung tâm nhất nữ tử kia. Mặc dù quanh thân không có chút nào khí tức, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Đây chính là xếp hạng hơn 3 vạn tên thiên kiêu sao. Quả nhiên rất mạnh. Chính mình thực lực nhiều nhất đại khái chính là chỗ này đi. Ta xếp hạng tại trên thiên kiêu bảng xếp bao nhiêu? Không biết là nghĩ đến cái gì? Diệp Lâm quay người hướng sau lưng Trần Trường Phong hỏi. Công tử, ngài xếp hạng tại 4.3542 tên. Trần Trường Phong hai mắt lóe lên cung kính nói. Đây chính là hắn cung kính phát ra từ nội tâm. Nếu là nói không nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ phía trước hắn còn trong lòng còn có dị tâm, vậy bây giờ, đối với Diệp Lâm đó chính là đầu dạp xuống đất. Chương 2687, con đường vô địch thần bí hư không tộc. Phải biết, cái kia Ngưu Nhị chính là xà nhân tộc đứng đầu thiên kiêu, mặc dù xà nhân tộc tại ma vực bên trong không thế nào thu hút, thế nhưng so hắn hồ tộc còn muốn thoáng cường hoành như vậy một tia. Hồ tộc cùng xà nhân tộc cương vực càng là cách không xa, đây cũng là vì cái gì hắn nhận biết Ngưu Nhị nguyên nhân. Hai người lúc trước chính mình cương vực bên trong có rất có nguồn gốc, cũng giao thủ qua mấy lần, thế nhưng mỗi lần đều là không phân sản sản nhau. Thế nhưng nhân vật như vậy, lại bị Diệp Lâm hai chiêu chém giết. Mà còn Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có xuất toàn lực, thực lực thế này, nói một tiếng đỉnh cấp thiên kiêu cũng không đủ. Trách không được trong tộc cường giả để chính mình trước đến đi theo Diệp Lâm. Nhân vật bậc này, chỉ cần lần này không vẫn lạc, tương lai thành tựu, tuyệt sẽ không là cái này nho nhỏ vạn thành liên minh. Trung tâm chi địa. Nghĩ đến bốn chữ, Trần Trường Phong nội tâm liền một trận lửa nóng, nơi đó mới thật sự là thiên kiêu tranh giành tràng. Có thể nói như vậy, thiên kiêu bảng 50 vạn tên thiên kiêu, phía trước 1 vạn tên đều ở trung tâm chi địa. Không đến trung tâm chi địa, người vĩnh viễn kiến thức không đến ma vực điểm đặc sắc. Nơi đó mới là thiên kiêu chân chính có lẽ đi địa phương. Dạng này sao? Diệp Lâm vuốt ve trong lòng bàn tay tâm tư tìm kiếm, mới hơn 4 vạn tên sao? Nếu để cho những sinh linh khác biết Diệp Lâm ý nghĩ này tất nhiên chửi ầm lên. Ma vực sao mà rộng rãi, vẻn vẹn chủng tộc liền có mười mấy vạn, thế lực càng là giao thoa không đủ, căn bản không thể đếm hết được. Càng đừng đề cập sinh linh, cho dù một nhà ra 10 vị thiên kiêu đều có trọn vẹn hơn 100 vạn thiên kiêu. Nhưng phàm là có khả năng xưng là chủng tộc, tối thiểu nhất cũng phải có ít nhất mấy cái tinh hệ cương vực. Như vậy rộng rãi cương vực bên trong, lại làm sao có thể chỉ có thể lấy ra được 10 tên thiên kiêu. Mà còn từ ma vực bên ngoài đến thiên kiêu cũng không phải số ít, nhiều như vậy thiên kiêu cạnh tranh lẫn nhau, có khả năng bên trên cái kia thiên kiêu bảng đều đủ để tự ngạo, càng đừng đề cập có khả năng xếp vào trước 10 vạn. Cái kia đã vượt qua toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi 90% sinh linh. Như vậy còn chưa biết thế nào là đủ. Tốt, 5.000 cực phẩm tiên thạch thành giao, chúc mừng vị này hư không tộc thiên kiêu cầm xuống thất thải thánh liên. Lúc này, đấu giá trên bình đài một đạo thanh âm thanh thúy đánh gãy Diệp Lâm suy nghĩ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đấu giá bình đài trung tâm nhất mệnh tâm chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem phía đông hẻo lánh nhất một cái góc. Nơi đó, chỉ có một cái vô cùng đơn giản doanh trướng phía trước có 3 vị trên người mặc hắc bào sinh linh. Còn nếu là nhìn kỹ lại, người liền sẽ nhìn thấy, áo bào đen phía dưới căn bản không có cái gì cái gọi là sinh linh. Càng giống là một cái trên không lơ lửng áo bào đen. Đây là hư không tộc, hư không nhất tộc sinh ra tới liền tự động tu luyện không gian pháp tắc, như thế chủng tộc phảng phất chính là không gian sủng nhi đồng dạng, chủng tộc khác còn cần khắc khổ lĩnh ngộ, mà bọn họ từ khi sinh ra tới liền sẽ vận dụng không gian chi lực, phảng phất bẩm sinh. Bình thường hư không tộc tộc nhân trưởng thành, tu vi đều sẽ đạt tới thiên tiên phía trước, bọn họ căn bản không cần tu luyện, chỉ cần yên lặng trưởng thành. Mà đạt tới thiên tiên, bọn họ cũng sẽ một cách tự nhiên lĩnh ngộ không gian quy tắc lực lượng, từ đó diễn sinh lĩnh vực lực lượng. Mỗi một cái hư không tộc tộc nhân đều là số một không gian cao thủ, thủ đoạn càng làm cho người khó lòng phòng bị bình thường ra ngoài, bọn họ đều sẽ lựa chọn đem chính mình thân ảnh chui vào hư không, chỉ cần bọn họ không chủ động hiện rõ, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện bọn họ. Nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt tràn đầy vẻ tò mò, một bên Trần Trường Phong chi kỷ là Diệp Lâm giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm giật mình, còn có như vậy chủng tộc. Chương 2688, con đường vô địch không gian hộp ma. Không gian, chí cao đại đạo một trong, lĩnh ngộ độ khó có thể nghĩ. Cho dù là Diệp Lâm đã vẽ không gian đạo tắc, đối với không gian vận dụng, cũng chỉ là thoáng hiểu chút ra lông mà thôi. Không nghĩ tới như thế chủng tộc sinh ra liền sẽ vận dụng không gian chi lực, quả nhiên là phải thiên quyến chú ý. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chỉ thấy mệnh tâm nói xong, một vị áo bào đen một nháy mắt liền đi đến đấu giá trên bình đài, tiếp xuống, mệnh tâm trong tay thất thải thánh liên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cái nhẫn chứa đồ yên tĩnh bị đặt ở vừa rồi chứa đựng ngư không thánh liên trên khay. Đây là 5.000 cực phẩm tiên thạch. Một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào âm thanh vang lên, ban đầu áo bào đen đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy tất cả mệnh tâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, thật mạnh ngư không tộc thiên kiêu, đối không gian vận dụng quả thực như cá gặp nước, cho dù là nàng đều không có phát hiện cái này ngư không tộc thiên kiêu là như thế nào đi vào trước mặt mình. Cho dù biến mất rời đi quỹ tích đều không có bắt được. Cái này nếu là địch, tất nhiên khó dây dưa. Hư không nhất tộc mặc dù cường đại, đến không gian đại đạo chiếu cố, nhưng tộc nhân số lượng vô cùng thưa thớt. Một chủng tộc cũng bất quá chỉ có mấy trăm vị tộc nhân mà thôi. Nguyên nhân này dẫn đến hư không nhất tộc căn bản không xuất thế, cũng không tham dự các đại thế lực tranh đoạt, cho dù đại thế giáng lâm cũng không gặp được thân thể bọn hắn ảnh. Bọn họ tựa như là tinh hà hoàn vũ người đứng xem mà thôi, nhìn xem tinh hà hoàn vũ phát triển. Nhìn xem từng cái chủng tộc sinh ra, từng cái chủng tộc diệt vong. Cho dù thời đại thái cổ đều có hư không nhất tộc thân ảnh. Trần Trường Phong đứng tại sau lưng Diệp Lâm không nhịn được cảm khái nói. Nghe lấy Trần Trường Phong cảm khái âm thanh, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, nhìn phía xa yên tĩnh đứng thẳng, lại tựa như không tồn tại hư không tộc mấy vị thiên kiêu. Hư không nhất tộc truyền thừa như thế xa xưa, khẳng định biết rất nhiều sự tình. Xem ngày sau phía sau phải tìm cơ hội tiếp xúc một chút cái này chủng tộc thần bí. Tốt, tiếp xuống, kiện thứ hai vật đấu giá, không gian hộp ma. Mệnh tâm nhìn xem dần dần lạnh xuống đến bốn phía, lập tức lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Nơi này chính là trung tâm vực, hơn nữa còn là vạn thành liên minh, có thể tới đây đều là các tộc thiên kiêu, mỗi một cái đều là người giàu có. Tại chỗ này đấu giá, lợi nhuận là ngoại giới đấu giá một lần. Nàng cũng không thể để bầu không khí cứng ngắc xuống. Không gian hộp ma, chính là hư không nhất tộc trưởng lão giao phó chúng ta đấu giá, chính là hư không nhất tộc trưởng lão đích thân luyện chế. Gặp phải nguy hiểm, chỉ cần thôi động nó, liền có thể dẫn người nháy mắt đi hướng trăm vạn sao bên trong bên ngoài, mà còn, cùng Na Di phù khác biệt chính là, vật này có thể lặp đi lặp lại sử dụng, mỗi một lần sử dụng, liền có thể dùng tiên thạch bổ sung năng lượng. Giá khởi điểm. Một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khỏa cực phẩm tiên thạch, bắt đầu. Mệnh tâm mới vừa nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, vô số đạo tiếng thảo luận vang lên. Trời ạ, tinh hà hoàn vũ bên trong thần bí nhất hư không tộc vậy mà có động tĩnh, không gian hộp ma, đồ tốt a. Bình thường Na Di phù đều là duy nhất một lần, mà còn nháy mắt Na Di trăm vạn sao bên trong, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dùng xong còn có thể dùng tiên thạch bổ sung năng lượng, tuyệt đối đồ tốt a. Ta ra 100 cực phẩm tiên thạch, 200 cực phẩm tiên thạch. Trong lúc nhất thời, đấu giá âm thanh không dứt bên tai. Nghe lấy cái này từng đạo đấu giá âm thanh, Diệp Lâm cũng không khỏi đến lên mấy phần tâm tư, không gian hộp ma, duy nhất một lần Na Di trăm vạn sao bên trong, phải biết, đồng dạng tinh hệ đường kính ước chừng liền tại trăm vạn sao bên trong. Như thế bảo vật, quả thực chính là đào mệnh chí bảo, xuất ra lữ hành cần thiết đồ vật. Chương 2689, con đường vô địch tạm thời kết thúc. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này, Diệp Lâm vẫn là kiềm chế xuống. Không gian hộp ma tuy tốt, thế nhưng từ đầu đến cuối mục tiêu của mình đều là cái kia nhân quả châu. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Không gian hộp ma đưa tới oanh động rất lớn, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là bị một vị yêu tộc thiên kiêu đấu giá được tay. Tới tay về sau, vị kia yêu tộc thiên kiêu quay người hài lòng rời đi. Tựa hồ là không muốn tiếp tục tham gia tiếp xuống cạnh tranh. Đấu giá hội một mực tại cử hành, trong đó, có sinh linh rời đi, cũng có sinh linh ánh mắt lửa nóng trước đến. Thế nhưng từ đầu đến cuối, toàn bộ đấu giá hội đều cực kỳ có trật tự, không có người quấy rối, cho dù là đến từ các đại tộc thiên kiêu. Bọn họ giờ phút này đều đàng hoàng giữ khuôn phép. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Mà tổng cộng 13 kiện vật phẩm đấu giá, ngày đầu tiên liền đã bán đấu giá xong thành 10 cái, chỉ còn lại cuối cùng 3 kiện. Tốt, chư vị, nghỉ ngơi một lát, 2 canh giờ về sau, tiếp tục đấu giá. Còn lại cái kia 3 kiện bảo vật, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Mệnh tâm nói xong, hướng về bốn phía khom lưng thi lễ. Lập tức rời đi đấu giá bình đài. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có cạnh tranh qua bất luận một cái nào bảo vật, mục tiêu rất là rõ ràng. Trần Trường Phong. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại bên cạnh mình Trần Trường Phong, Trần Trường Phong nghe vậy đi tới Diệp Lâm trước người. Công tử, ngươi dạng này. Diệp Lâm nhẹ nói, theo thời gian trôi qua, Trần Trường Phong sắc mặt từ mới vừa rồi là lạnh nhạt biến thành kinh ngạc, rung động, cuối cùng chuyển đổi thành kinh hãi. Công tử, cái này. Trần Trường Phong con ngươi chấn động, hắn nhìn trước mắt Diệp Lâm, trong đầu bên trong rung động một mực ép không đi xuống. Không cần hỏi, đi xuống làm đi. Diệp Lâm chỉ là cười nhạt nhìn xem Trần Trường Phong tùy ý khoát tay một cái nói. Trần Trường Phong trầm mặc nửa ngày cuối cùng quay người rời đi, cùng hắn rời đi, còn có bốn phía hồ tộc tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, bên này cũng chỉ còn lại Diệp Lâm một người. Mà Diệp Lâm trong tay thì cầm một cái không gian giới chỉ. Trong này, có tứ tông bao gồm còn lại thế lực cho chính mình thu thập tiên thạch. Dùng để đấu giá nhân quả châu tiên thạch. Diệp Lâm một người yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ nửa ngày về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nơi hẻo lánh chỗ mấy cái kia hư không tộc thiên kiêu. Bọn họ hình như chính là người ngoài cuộc đồng dạng, không cùng chủng tộc khác thiên kiêu chuyện trò, chỉ là yên tĩnh ở tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, ai cũng không trêu chọc, ai cũng không lấy lòng. Yên tĩnh chiếu cố tốt chính mình. Diệp Lâm thấy thế, tâm thần khẽ động đi thẳng về phía trước. Ồ, cái này nhân tộc thiên kiêu muốn địa phương nào, chẳng lẽ muốn rời đi nơi này? Có sinh linh chú ý tới Diệp Lâm động tác, lập tức nghi ngờ nói. Lúc trước bọn họ xem thường Diệp Lâm, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm dùng thực lực bản thân chứng minh hắn, một trận chiến dương danh, hiện tại phàm là tại chỗ này sinh linh, mắt thấy chém giết như nhị chiến đấu, liền không có không quen biết Diệp Lâm. Rời đi, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là quan sát hắn quan sát một ngày. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, mục tiêu của hắn có cực lớn khả năng là cái kia nhân quả châu. Có thiên kiêu mở miệng nói, hai mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Cái gì nhân tộc thiên kiêu, cái kia kêu huyết sát, từ Bách Thành Liên Minh một đường giết tới chúng ta bên này. Hắn muốn đi phương hướng hẳn là, hư không tộc, hắn đi tìm hư không tộc làm gì, bắn đại bác cũng không tới a. Không biết. Hư không tộc không cùng bất luận cái gì sinh linh trò chuyện, lần này huyết sát muốn đụng vách, bất quá ta là thật bội phục huyết sát, chém giết trước mặt mọi người đại nham đế quốc ngũ hoàng tử còn có thể như thế bình tĩnh. Chương 2690, con đường vô địch tiến về hư không nhất tộc. Người tốt, phía trước chính là ta tộc trưởng địa, còn mời thối lui. Đang lúc Diệp Lâm tới gần thời điểm, trước mắt chẳng biết lúc nào, một đạo áo bào đen đã lơ lửng ở trước mặt mình. Đến mức áo bào đen làm sao xuất hiện, Diệp Lâm cũng không biết. Quỹ tích căn bản là không có cách bắt giữ. Đạo hữu, ta là nhân tộc huyết sát, lần này trước đến, muốn dò hỏi bằng hữu một việc. Diệp Lâm nói xong, phía trước đấu bồng màu đen đột nhiên tĩnh lại. Cho dù ngăn cách khoảng cách gần như thế, Diệp Lâm đều không nhìn thấy áo choàng phía dưới đồ vật, phảng phất đây chỉ là một vô cùng bình thường áo choàng mà thôi, đến mức sinh linh, căn bản không có thấy được. Nhìn thấy, chỉ có đen kịt một màu. Đạo hữu, ta hư không nhất tộc không nhập thế, ta cũng không có trả lời ngươi cần phải. Lúc này, phía trước áo choàng lại phát ra một đạo âm u âm thanh. Mà Diệp Lâm lại chỉ là yên lặng nhìn trước mắt áo choàng. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một phen nhất khí hóa tam thanh hạ lạc, xem như từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại chủng tộc, chắc hẳn các ngươi khẳng định đối với phương pháp này vô cùng quen thuộc. Đương nhiên, có trả lời hay không cũng không có quan hệ. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm vẫn như cũ mở miệng nói. Ai ngờ, Diệp Lâm mới vừa nói xong về sau, liền cảm giác phía trước xuất hiện một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình một cái. Đạo hữu, mời. Diệp Lâm kinh ngạc nhìn trước mắt áo choàng, lại nhìn một chút phía trước hắc ám, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào. Sau một khắc, nguyên bản hư không tộc doanh địa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là đột nhiên biến mất. Tại rất nhiều sinh linh ánh mắt bên trong, hư không nhất tộc doanh trướng tựa như chính là đột nhiên biến mất đồng dạng. Huyết sát vậy mà tiến vào, hư không nhất tộc thế mà tiếp nhận hắn, đây là muốn làm gì? Hư không nhất tộc từ thái cổ truyền thừa đến nay, ai cũng không biết trong tộc có hay không thái ất kim tiên cường giả, thế nhưng từ thái cổ đến bây giờ, cho dù một con lợn đều có thể trở thành thái ất kim tiên a. Nguyên bản không hỏi thế sự, không cùng bất luận cái gì ngoại tộc sinh linh trò chuyện hư không nhất tộc đột nhiên tiếp nhận tu sĩ nhân tộc, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhập thế hay sao? Nhìn thấy Diệp Lâm sau khi đi vào, bốn phía vạn tộc sinh linh đều ngồi không yên, hư không nhất tộc A, đây chính là cực kỳ thần bí nhất tộc. Mà còn cũng là truyền thừa cực kỳ lâu đời nhất tộc. Trong tộc tình huống căn bản không có người biết, ai cũng không biết hư không nhất tộc đến cùng có dạng gì thực lực, đến cùng có hay không thái ất kim tiên tu sĩ. Phải biết, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, thái ất kim tiên số lượng, bất quá rải rác trăm vị, thậm chí còn không có trăm vị. Mỗi một vị đều là riêng phần mình tộc quần định hải thần châm. Có thái ất kim tiên cùng không có thái ất kim tiên đó là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần hư không nhất tộc có thái ất kim tiên cường giả, đó chính là tinh hà hoàn vũ đứng đầu chủng tộc, không có người dám can đảm phản bác. Một người nâng nhất tộc. Đây chính là thái ất kim tiên hàm kim lượng, một người liền có thể chèn ép một chủng tộc, thậm chí một cái tinh vực sinh linh không dám nói lời nào. Tùy ý cắt đứt dòng sông thời gian, cũng tại dòng sông thời gian tiến về quá khứ tương lai, như thế thủ đoạn, quả thực không dám tưởng tượng. Bên này, Diệp Lâm lại đi vào hư không nhất tộc doanh trướng về sau, liền nhìn thấy nơi xa đang đứng ba cái áo choàng, mà bên cạnh mình áo choàng đem chính mình đưa đến trung tâm nhất địa phương. Đạo hữu, ngồi. Một đạo thâm trầm âm thanh truyền đến, Diệp Lâm gật gật đầu ngồi tại trung tâm nhất. Đạo hữu, ngươi là cái thứ hai tộc ta trò chuyện ngoại tộc người, cái thứ nhất, vẫn là thái cổ thời kỳ vị kia nhân tộc tiền bối. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, cái thứ hai. Thái cổ thời kỳ nhân tộc tiền bối. Chương 2691, con đường vô địch bí ẩn. Một nháy mắt, Diệp Lâm liền nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, chẳng lẽ từ thái cổ thời kỳ liền có nhân tộc tiền bối cùng hư không nhất tộc trò chuyện. Chính mình có vẻ như biết cái gì không được sự tình. Sau một khắc, tại Diệp Lâm nhìn kỹ, trước mắt áo choàng bên trong, đưa ra một đôi cánh tay màu xanh lam, sau một khắc, áo choàng bị vén lên. Một người dáng dấp cùng nhân tộc giống nhau như đúc sinh linh đối với Diệp Lâm mỉm cười, khác biệt duy nhất chính là, da của hắn là màu xanh, trên mặt còn có đạo đạo màu vàng đường vân. Càng thêm thần bí là, hắn trong mi tâm ương một cái hình thoi ký hiệu bên trong lóe ra vô cùng nồng đậm không gian ba động, thần bí đến cực điểm. Đạo hữu, đây là tộc ta chân chính diện mạo, ta là tinh nhất. Ba người bọn hắn theo thứ tự là sao 2, sao 3, sao 4. Tinh nhất từng cái là Diệp Lâm giới thiệu nói, mà Diệp Lâm đối với trước mắt bốn người không ngừng gật đầu. Cái này hư không tộc, thật là kỳ lạ. Đạo hữu, vì cái gì muốn ở trước mặt ta lộ rõ chân thân? Ngươi tộc không phải không cùng ngoại giới thương lượng sao? Nhìn xem lộ rõ chân chính diện mạo tinh nhất. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ chính mình thật là thiên mệnh chi tử, chỉ là báo cái danh hiệu liền để một mực không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua hư không nhất tộc chủ động nghênh tiếp đến. Thứ nhất, ngươi là nhân tộc, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một cái, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được nồng đậm nhất khí hóa tam thanh khí tức, nếu là ta đoán không lầm, ngươi bây giờ đã sớm góp nhặt ba bộ trở lên tàn quyển A. Tinh nhất hướng Diệp Lâm mỉm cười nói. Diệp Lâm nghe vậy nội tâm chấn động, liền chính mình tu luyện bao nhiêu đều biết rõ. Nhất khí hóa tam thanh, cùng trước mắt hư không tộc đến cùng có cái gì nguồn gốc. Lấy về phần bọn hắn đối nhất khí hóa tam thanh hiểu rõ so với mình đều sâu, nếu là tu luyện qua nhất khí hóa tam thanh tu sĩ đứng ở trước mặt mình, chính mình có lẽ có thể phát giác. Thế nhưng còn lại, chính mình cũng không biết. Đối với nhất khí hóa tam thanh, cái này hư không nhất tộc tộc nhân so với mình còn hiểu. Đây là chính mình nhất là kinh ngạc địa phương. Đạo hữu không cần như vậy, bởi vì sáng tạo nhất khí hóa tam thanh nhân tộc tiền bối cùng tộc ta có rất sâu nguồn gốc. Thời đại Thái Cổ, có đỉnh cao yêu nghiệt nhân tộc Thiên Kiêu, tên là Thái Thanh Chí Tôn, hắn cùng ta tộc tiền bối chính là hảo hữu chí giao, lúc ấy hắn chính là lấy nhất khí hóa tam thanh làm chứng nói chi pháp một lần hành động bước vào siêu thoát cảnh giới. Mà sau đó, rời đi thời điểm, hắn đem nhất khí hóa tam thanh chia làm 10 phần đánh vào tinh hà hoàn vũ bên trong, đồng thời tuyên bố, nhưng phàm là thu thập ba bộ trở lên người, là người có duyên. Đối với duyên phận hắn vô cùng coi trọng, kẻ vô duyên, cho dù thái ất kim tiên thu thập toàn bộ tinh hà hoàn vũ cũng không tìm tới một đoạn sách nát, mà ta lần đầu tiên liền nhìn thấy ngươi xác thực đã góp nhặt ba bộ trở lên, cho nên mới mời ngươi đi vào. Mời ngươi đi vào nguyên nhân chính là, trong đó một đoạn sách nát, chính là tại ta hư không tộc trong tay. Tinh Nhất nói xong, Diệp Lâm hai mắt bên trong hàn quang lóe lên. Nhất khí hóa tam thanh có tàn quyển tại hư không nhất tộc trong tay. Vậy mình chẳng phải là... Đạo hữu mong rằng... Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đứng dậy hướng Tinh Nhất khom lưng thi lễ, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nhất khí hóa tam thanh đối với chính mình phi thường trọng yếu, tất nhiên hư không nhất tộc có, vậy mình tất nhiên cầm tới. Ta biết ngươi ý nghĩ, cho nên mới mời ngươi đi vào. Ta tộc tiền bối cùng ngươi tộc tiền bối chính là hảo hữu chí giao, ta tộc tiền bối bước vào siêu thoát cảnh giới lúc nói qua, chỉ cần gặp phải thu thập nhất khí hóa tam thanh ba phần trở lên người, chính là ta tộc khách quý. Vô luận chủng tộc, ta tộc đều nên toàn lực phụ tá. Chương 2692, con đường vô địch đàm phán kết thúc. Cho nên đây cũng là dẫn ngươi đến nguyên nhân. Tinh Nhất nói xong, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, thế nhưng nội tâm vô cùng rung động. Không nghĩ tới nhất khí hóa tam thanh về sau vậy mà còn liên lụy như vậy nhân quả. Tốt, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển ngay tại ta hư không nhất tộc, bất quá bây giờ không thể cho ngươi. Cái kia một phần, chính là nhất khí hóa tam thanh gốc rễ, tiên tổ nói qua, đợi đến ngươi tập hợp đủ 9 bộ về sau, lại từ ta hư không nhất tộc đem cuối cùng một đoạn sách nát hai tay dâng lên. Ta tộc cái kia bộ tàn quyển bên trong liên lụy quá nhiều. Còn mời tha thứ. Tinh Nhất nói xong, một mặt áy náy nhìn xem Diệp Lâm, hắn qua biết nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đối với Diệp Lâm đến nói ý vị như thế nào, đó chính là mệnh rễ, đó chính là tiền đồ tương lai. Dù sao không cách nào cực kỳ tàn quyển liền không cách nào bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Mà còn, hắn lời nói cũng rất dễ dàng để Diệp Lâm hiểu sai, dù sao Diệp Lâm tiền cảnh bị hắn hư không nhất tộc gắt gao đem nắm trong tay. Thì ra là thế, tất nhiên dạng này, ngày sau, ta nhất định đến nhà thăm hỏi. Nghe vậy, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt gật đầu. Tinh Nhất lời nói có lý có cứ, hắn mảy may tìm không được cái gì chỗ không ổn, đến mức Tinh Nhất không cho hắn. Cái kia hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Nếu là Tinh Nhất không cho, hắn lại như thế nào cho chính mình nói nhiều như thế cố sự không phải. Hắn hư không nhất tộc đem cuối cùng một đoạn sách nát gắt gao cầm, ai nào biết. Sẽ không phải hư không nhất tộc ăn no không có chuyện làm muốn đùa nghịch một cái hắn a. Loại này khả năng, cơ bản là không. Cảm ơn tha thứ, tiên tổ nói qua hư không nhất tộc toàn lực giúp ngươi, thế nhưng hiện tại không được, chờ ngươi đến thái ất huyền tiên cảnh giới, có thể tiến về ta tộc tổ địa. Ta tộc cần nhìn xem ngươi chân chính tiềm lực, ta tộc xuất thế can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa. Tinh Nhất sắc mặt trịnh trọng hướng về Diệp Lâm gần từng chữ. Hắn hư không nhất tộc trải qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đã sớm cường hoành đến mức nhất định. Tiên tổ mặc dù đã nói trước, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vì tiên tổ một câu liền đem hư không nhất tộc vô số vô lượng lượng kiếp truyền thừa dựng vào. Ta hiểu. Diệp Lâm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cho dù lúc ấy hư không nhất tộc tiên tổ mục đích rõ ràng, thế nhưng theo thời gian tẩy lễ, một câu ước định đến cuối cùng trốn bất quá thời gian tẩy lễ. Tinh Nhất hiện tại có thể nói cho chính mình nhiều chuyện như vậy, liền đã rất không dễ dàng. Tốt, không có chuyện khác. Tinh Nhất nhìn một chút Diệp Lâm, nhìn xung quanh trầm giọng nói. Mà Diệp Lâm cũng không phải không thức thời, nghe nói như thế về sau, hắn liền biết Tinh Nhất đuổi người. Nếu là lại không đi, đó chính là không thức thời. Lần này đến, thu hoạch đã tương đối khá, tối thiểu nhất hắn biết mình muốn cấp bách biết rõ đồ vật. Chuyến này không lỗ, là đang rơi xuống làm phiền, đạo hữu, còn nhiều thời gian, ngày sau gặp lại. Diệp Lâm đứng dậy hướng về Tinh Nhất khom lưng thi lễ, áy náy cười một tiếng. Ha ha ha, còn nhiều thời gian. Tinh Nhất nghe vậy thần sắc sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Diệp Lâm bái biệt mấy người đi ra doanh địa, lập tức, bốn phía từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi ở trên người hắn. Đây là, nhân tộc thiên kiêu huyết sát. Hắn từ hư không nhất tộc doanh địa đi ra, cái này đều qua lâu như thế, bọn họ đến cùng hàn huyên thứ gì? Hàn huyên thứ gì không biết, thế nhưng, đến lượt gấp không phải chúng ta, người nào đó muốn đến lượt cuống lên, hư không nhất tộc vô cùng thần bí, càng là truyền thừa lâu đời, ai cũng không biết bọn họ mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết bọn họ có bài tẩy gì. Ha ha ha, có trò hay để nhìn. Chương 2693, con đường vô địch nhân sinh quả. Thời gian đã đến, bắt đầu đấu giá. Cuối cùng, đấu giá trên bình đài, lúc trước biến mất đám mây người bao gồm cái kia mệnh tâm lại tại một lần xuất hiện. Mệnh tâm đối với mọi người khẽ mỉm cười, lập tức từ một bên đám mây trong tay người tiếp nhận một cái dùng đỏ trong bao chứa lấy khay. Nhìn xem mọi người, mệnh tâm chậm rãi lấy ra khay bên trên vải trắng, sau một khắc, một viên dài đến cực kỳ giống người trái cây xuất hiện tại khay bên trong. Cái quả này ước chừng có nửa mét cao như vậy, phảng phất một đứa bé đồng dạng ngồi xếp bằng, nó liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không tranh quyền thế. Vật này, nhân sinh quả. Mệnh tâm mới vừa nói xong, ở đây đông đảo sinh linh nhộn nhịp xôn xao. Từng cái nhộn nhịp sắc mặt khiếp sợ nhìn hướng mệnh tâm trong tay nhân sinh quả. Đây chính là nhân sinh quả, trong truyền thuyết nhân sinh quả. Quá vang dội, buổi đấu giá này bút tích cũng quá lớn. Tất nhiên liền vật này đều lấy ra. Vật này, chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngàn vạn năm khó gặp, điên, đều điên. Xem ra, người nào đó phải gấp. Có sinh linh đầy mặt cười lạnh nói, đồng thời hai mắt không nhịn được nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Đạo hữu, lời này ý gì? Một bên tu sĩ đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. À, nhân sinh quả, cái kia cũng không phải cái gì trái cây, mà là dùng sinh linh luyện chế. Đến mức tài liệu sao, cái kia dĩ nhiên chính là nhân tộc hài nhi, từ thời kỳ thượng cổ liền có cường giả phát hiện, gần như mỗi người tộc hài nhi đều có một đạo tiên thiên chi khí. Cái này tiên thiên chi khí cực kỳ thần bí, tựa như không tồn tại ở phương này tinh hà hoàn vũ đồng dạng. Mà cái này tiên thiên chi khí cũng là trong nháy mắt một cái chớp mắt, thường thường chỉ tồn tại ở nhân tộc phụ nữ mang thai thai nghén hài nhi một sát na kia thời cơ, trong nháy mắt tiên thiên chi khí liền sẽ tiêu tán. Mà từ thời kỳ thượng cổ, liền có một loại tên là nhân sinh quả đồ vật xuất thế, đó chính là tại nhân tộc phụ nữ mang thai sắp sinh nở thời điểm, lấy thủ pháp đặc biệt đem cái kia hài nhi phong tồn, bao gồm cái kia hài nhi trong cơ thể tiên thiên chi khí phong tồn. Bởi vì tiên thiên chi khí quá mức thần bí, lại không có đồ vật gì có khả năng lưu lại nó, cho nên muốn tại cái kia trong nháy mắt một cái chớp mắt giữ gìn tiên thiên chi khí, tỷ lệ cực thấp, thấp đến gần như không có. Thế nhưng thời kỳ đó, có một ma đạo tu sĩ phát rồ, hắn trọn vẹn giết mấy chục nhân tộc tinh hệ, nam toàn bộ giết, cho dù chân tiên cũng không lưu tình chút nào chém dụng. Cuối cùng chỉ để lại một phần nhỏ nhân tộc nam tính, lập tức đem còn lại nữ tính cùng những này nam tính lẫn nhau giao hợp, cuối cùng mang thai, sinh nở, để cầu cái gọi là tiên thiên chi khí. Cuối cùng, hắn thành công, tại hiến tế mấy chục cái tinh hệ nhân tộc về sau, mới được đến một cái nhân sinh quả. Mà nhân sinh quả bên trong hài nhi, liền là chân chính nhân tộc hài nhi, chỉ có nhân tộc hài nhi thân thể mới có thể giữ lại cái này tiên thiên chi khí. Phong tồn nhân tộc hài nhi, lại lấy thủ pháp đặc biệt ngày đêm tế luyện hơn ngàn năm, từ đó, tiên thiên chi khí bị triệt để hoàn thiện, mà giờ khắc này, chỉ cần nuốt cái này nhân sinh quả, liền sẽ lập tức đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trải qua thí nghiệm, cho dù chân tiên đột phá thái ất huyền tiên cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chưa từng sẽ thất bại. Cái này chính là nhân sinh quả tồn tại, chỉ cần nuốt vào cái này khóa nhân sinh quả, liền có thể để tất cả vây ở chân tiên đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt bước vào thái ất huyền tiên. Bất quá cái này cũng có một cái tai hại, đó chính là bằng vào nhân sinh quả bước vào thái ất huyền tiên, so với chân chính thái ất huyền tiên vẫn là hơi có không đủ. Thế nhưng cho dù như vậy, vô số cường giả cũng vì cái này chạy theo như vịt. Nói xong về sau, vừa rồi hỏi thăm cầu đầu tộc tu sĩ đầy mặt rung động. Chương 2694, con đường vô địch người, sinh, quả vẫn là quả nhân sâm. Nhân sinh quả, trên thế giới này vậy mà còn có như thế nghịch thiên chi vật. Chân tiên bước vào thái ất huyền tiên, cho dù chiến lực không bằng chân chính thái ất huyền tiên, đó cũng là vô số người chạy theo như vịt tồn tại. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, bị vây ở chân tiên đỉnh phong cường giả đếm mãi không hết. Trong đó hơn phân nửa đều sẽ bởi vì thọ nguyên gần tới mà vẫn lạc. Mà vật này một khi hiện thế, hắn cũng không dám tưởng tượng những tu sĩ kia nên có bao nhiêu điên cuồng. Trách không được vật này vừa ra tới những này thiên kiêu nhộn nhịp đỏ mắt. Cho dù là bọn họ không cần, có thể cho nhà mình trưởng bối a, một vị thái ất huyền tiên, cho dù yếu một điểm, đó cũng là thái ất huyền tiên, giết chân tiên như giết chó. Cho dù là kim tiên thế lực bên trong, đối với thái ất huyền tiên cường giả cũng là cực kỳ cung kính. Bước vào thái ất huyền tiên, người mới tính thực sự trở thành tinh hà hoàn vũ cường giả đỉnh cao. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vừa rồi hỏi thăm cẩu đầu tộc thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ánh mắt mang theo thương hại nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Lâm. Nhân sinh quả thủ pháp luyện chế có thể nói táng tận thiên lương, mấy chục hàng trăm người tộc tinh hệ, trong đó có bao nhiêu nhân tộc. Đếm mãi không hết. Như vậy cơ số mới có thể dựng dục ra một cái nhân sinh quả, có thể nghĩ trước mắt viên này nhân sinh quả về sau đại biểu cho cái gì. Mà bây giờ, cái này vạn thành liên minh lúc này quang minh chính đại người đấu giá trái cây, huống hồ nơi này còn có nhân tộc thiên kiêu tại. Có thể nghĩ, vị này nhân tộc thiên kiêu làm như thế nào nghĩ? Viên này nhân sinh quả, chính là ta vạn thành liên minh đại nham đế quốc tự tay lấy ra lấy cung cấp đấu giá, giá khởi điểm, 1 vạn cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 cực phẩm tiên thạch. Hiện tại, giá bắt đầu. Ta ra 12 vạn. Ta ra 13 vạn. Ta ra 14 vạn. Ta ra 15 vạn. Mệnh tâm vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên kịch liệt vô cùng đấu giá âm thanh. Mà còn mỗi lần đều là 1 vạn 1 vạn tăng giá. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất đều đã không quan tâm cái gì kia nhân quả châu, tập trung tinh thần đều đặt ở cái này nhân sinh quả bên trên. Cái này nhân sinh quả thế nhưng là đại biểu cho một tôn triệt triệt để thái ất huyền tiên tu sĩ a, người nào đập tới, vậy thì đồng nghĩa với có một vị thái ất huyền tiên cường giả tử trung. Cho dù cho nhà mình trưởng bối, đó cũng là kiếm bộn không lỗ. So với những này, mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch cũng là không tính trọng yếu như vậy. Ta ra 20 vạn cực phẩm tiên thạch. Trong lúc nhất thời, giá cả đã đi tới kinh khủng 20 vạn cực phẩm tiên thạch. Nhìn xem điên cuồng các tộc thiên kiêu, Diệp Lâm vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ ngồi sắc mặt như thường. Nhìn như sắc mặt như thường, kỳ thực trong lòng đã sớm lửa giận lăn lộn. Tại quả nhân sâm mới vừa lúc đi ra, Diệp Lâm còn tưởng rằng thật là trong truyền thuyết kia quả nhân sâm, thế nhưng hiện tại xem ra, mình ngược lại là xem nhẹ cái này tinh hà hoàn vũ vạn tộc. Lúc trước bị nhân hoàng chèn ép quá ác, hiện tại nhân hoàng rời đi, từng cái trong bóng tối đều tại nhằm vào nhân tộc. Trước đây tại huyền hoàng đại thế giới là, bây giờ tại tinh hà hoàn vũ cũng thế. Nếu như nhân tộc có cường giả đỉnh cao vẫn lạc, những này chủng tộc sợ rằng sẽ lập tức hợp nhau tấn công. Tốt một cái nhân sinh quả. Diệp Lâm yên tĩnh ngồi tại chỗ cứ như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ lẫn nhau đấu giá. Công tử, đều đã tra rõ ràng, đồng thời đã chuẩn bị xong. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng Trần Trường Phong từng bước một đi tới Diệp Lâm sau lưng thấp giọng nói. Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu. Nhìn xem vẫn là như thế bình tĩnh Diệp Lâm Trần Trường Phong hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lập tức không nói nữa yên tĩnh đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Tại nhìn đến đấu giá trên bình đài nhân sinh quả về sau, Trần Trường Phong sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Chương 2695, con đường vô địch thế giới hình thức ban đầu. Ta ra 47 vạn cực phẩm tiên thạch. Cuối cùng, một thanh âm đè xuống trong tràng tuyệt đại đa số thiên kiêu, bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng vị này lên tiếng đấu giá người. Chỉ thấy một vị khô lâu cứ như vậy ngồi tại nơi xa trên chỗ ngồi, hắn toàn thân không có chút nào huyết nhục, chỉ có một bộ lưu ly ngọc cốt, thoạt nhìn còn có một loại kiểu khác đẹp. Viên mắt bên trong càng là thiêu đốt hai đoàn ngọn lửa màu tím. Phong linh tộc thiên kiêu. Ở đây các đại tộc thiên kiêu nhộn nhịp kiêng kỵ nhìn thứ nhất mắt lập tức vứt qua con mắt. Phong linh tộc cũng là tinh hà hoàn vũ bên trong một lớn kim tiên thế lực, trong tộc cũng có một nửa bước kim tiên lão tổ. Hắn thế lực so với Thục Sơn Kiếm Tông chỉ có hơn chứ không kém. Không thể trêu vào. Thấy không người đấu giá về sau, vị này nhân sinh quả thuận lợi tiến vào vị này vong linh tộc thiên kiêu trong tay. Tốt, tiếp xuống, là kiện thứ hai bảo vật. Mệnh tâm khẽ mỉm cười, sau đó lại từ một bên đám mây trong tay người tiếp nhận một viên nhìn như trong suốt long lanh viên châu. Viên châu mặt ngoài nhìn như thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Thế nhưng ở đây các đại tộc thiên kiêu đều không có bất kỳ cái gì thất vọng, bởi vì bọn họ biết, đây tuyệt đối không phải một kiện bình thường đồ vật. Dù sao liền nhân sinh quả cũng không thể làm áp trục đồ vật, cái kia phía sau đi ra đồ vật, chỉ có thể so với người trái cây càng thêm chân quý. Chư vị, vật này, chính là một phương thế giới hình thức ban đầu. Mệnh Tâm mới vừa nói xong, toàn trường nổ, vô số sinh linh ánh mắt lửa nóng, nhộn nhịp nhìn chằm chằm Mệnh Tâm trong tay cái kia thường thường không có gì lạ viên châu. Vật này chính là một phương thế giới hình thức ban đầu, bên trong còn chưa từng sinh ra sinh linh, chư vị hẳn phải biết vật này giá trị a. Mệnh Tâm cười thần bí nói. Biết, cái này có thể quá biết. Các đại sinh linh nội tâm đều không nhịn được sinh ra một câu nói như vậy. Thế giới hình thức ban đầu, đó là còn không có thai nghén hoàn chỉnh thế giới. Vật này, chính là tuyệt đối bảo vật, mọi người đều biết, một phương thế giới muốn sinh ra sinh linh vận chuyển bình thường, tự nhiên sẽ có vạn đạo chống đỡ. Vạn đạo từ đó diễn sinh ra thiên đạo quản lý thế giới. Mà cái này khoảng cách, vạn đạo lộ rõ, chỉ cần ngươi ngộ tính hơi tốt một chút, đều có thể từ trong đó cảm ngộ đến thiên địa đại đạo chân lý. Mà lĩnh vực hoàn thiện cần vẽ vạn đạo đạo ấn, còn nếu là có vật này tồn tại, trong đó cần thiết tiêu phí thời gian sẽ cực kỳ thu nhỏ. Đích thân nhìn xem một đầu một con đường tạo thành, cái này không thể so trực tiếp quan sát chân chính đại đạo càng thêm thần tốc. Lý giải càng thêm khắc sâu. Đồng dạng căn bản sẽ không có thế giới hình thức ban đầu vật này. Hoặc là có thế giới mới sinh ra, trong đó vạn đạo sẽ một cách tự nhiên lập tức tạo thành, mà thiên đạo cũng sẽ tương ứng xuất hiện, căn bản sẽ không cho sinh linh đầu cơ trục lợi cơ hội. Hoặc là, dứt khoát chính là không cách nào tạo thành thế giới. Mà đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, luôn có như vậy một chút siêu thoát cả đời nhận biết lẽ thường bên ngoài đồ vật, mà thế giới này hình thức ban đầu chính là như thế một vật. Vạn thành liên minh thủ bút thật lớn A, thật là thủ bút thật lớn A, thậm chí ngay cả thứ này đều cam lòng lấy ra. Cho dù não có ngu đi nữa, chỉ cần cầm thế giới này hình thức ban đầu bế quan ước vạn năm, tự nhiên có thể để lĩnh vực đại thành từ đó ngưng tụ pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc, nhìn trộm thái ất kim tiên chi môn hạ. Có thiên kiêu cảm khái nói, bất quá có khả năng tu luyện tới chân tiên, có tư cách quan sát thế giới phát triển cường giả, có mấy cái là não đần. A, thế giới hình thức ban đầu nói trắng ra, chính là sinh ra thế giới thất bại sản vật, loại này đồ vật, muốn chân chính phát triển thành một cái thế giới, sợ rằng cần ước vạn năm tích lũy. Có thiên kiêu đầy mặt khinh thường nói, hiển nhiên, hắn là đối với thế giới này hình thức ban đầu có khắc sâu lý giải. Chương 2696, con đường vô địch thái ất kim tiên cơ hội. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Tất cả thế giới tạo thành đều rất giống là do đại đạo đích thân định tốt, một khi thế giới mới sinh ra, đều là lập tức sinh ra về sau, do trời nói quản lý, từ đó sinh ra sinh linh, bắt đầu vận chuyển. Nếu là không có thiên đạo, đó chính là thế giới ý chí. Mà còn có một loại thế giới, chính là phế phẩm, tựa như là đại đạo dưới tay thất bại tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Loại này thế giới xuất hiện về sau, cũng không có vạn đạo sinh ra, cũng không có thiên đạo sinh ra, càng không có thế giới ý chí, cho dù thế giới vận chuyển đều không vận chuyển được. Liền tựa như một cái chết đi đi tinh nhất. Vật này, chính là thế giới hình thức ban đầu, bọn họ chính là thế giới phát triển thất bại sản vật. Mà loại này đồ vật, cũng có trở thành một phương chân chính thế giới sản vật, cho dù là đại đạo thất bại tác phẩm nghệ thuật, đó cũng là đại đạo đích thân đụng vào qua đồ vật. Bất quá muốn tạo thành một phương thế giới, thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, ước vạn năm mới có một tia cơ hội. Mà cái này khoảng cách, vạn đạo sẽ từ từ diễn biến. Đây cũng chính là thế giới hình thức ban đầu vì sao lại như vậy quý hiếm nguyên nhân, cùng nói dắt dính líu quan hệ, cho dù thái ất kim tiên đều muốn buông xuống lông mày. Cho dù vật này đúng như các ngươi nói như vậy, thế nhưng bây giờ đại thế đã đi tới, chúng ta thiên kiêu tự nhiên tranh phong với trời. Chờ ngươi trốn tại vắng vẻ chi địa bế quan ước vạn năm, đại thế sớm đã đi qua. Vì một cái thái ất kim tiên cơ hội thoát ly một thời đại, thật cần thiết hay không? Có thiên kiêu nghi ngờ nói, thế giới hình thức ban đầu muốn tạo thành một phương thế giới cần thiết thời gian hao phí quá dài. Đợi đến ngươi thành công lĩnh vực viên mãn ngưng tụ pháp tắc phá quan mà ra về sau, liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là thuộc về ngươi thời đại. Đại thế đến, tu sĩ cơ hội càng nhiều. Đột phá cảnh giới cao hơn cơ hội càng thêm lớn. Đại thế, nhiều lắm là duy trì liên tục một cái lượng kiếp. mà thế giới hình thức ban đầu triệt để tạo thành một phương thế giới, ước chừng cũng cần một cái lượng kiếp thời gian. Cho nên, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Một kỷ nguyên tương đương 10-29,000-600 năm. Một lượng kiếp tương đương 10-29,000-600 kỷ nguyên. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp tương đương 10-29,000-600 kỷ nguyên. Tinh hà hoàn vũ thời gian ghi chép. Hừ, ta cùng ngươi người kiểu này nói không thông, ngươi có biết, thái ất kim tiên cỡ nào hàm kim lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù một tia cơ hội, đó cũng là để vô số cường giả đều đỏ mắt. Chỉ cần tìm tòi loại kia cảnh giới, đừng nói ức vạn năm, cho dù là một lượng kiếp, 10 lượng kiếp, 100 lượng kiếp lại như thế nào. Có thiên kiêu đầy mặt cười lạnh nói. Thái ất kim tiên, đó là cỡ nào chí tôn? Vừa vào thái ất kim tiên, đời này là đủ. Thái ất kim tiên vậy cũng là đến gần vô hạn tại đạo cấp độ, chân chính gần nói, vô địch chân chính. Không giảng đạo lý vô địch, cho dù muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Một người liền có thể làm cho cả tinh hà hoàn vũ run rẩy tồn tại. Giá khởi điểm, một viên cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10.000 cực phẩm trước thạch. Mệnh Tâm nhìn thấy trong tràng bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm thời điểm, vì vậy cười tủm tỉm mở miệng nói. Tại chỗ này thiên kiêu, đều là đến từ ma vực Bắc Bộ, ma vực Bắc Bộ thực lực công nhận yếu tại còn lại 3 bộ, cho nên, đi tới nơi này, không nhất định đều là đứng đầu chủng tộc đứng đầu thế lực đi ra đứng đầu thiên kiêu. Hiện tại đấu giá đồ vật một chút người không biết rất bình thường, mà nàng muốn chính là loại này hiệu quả, hiện tại tốt, mọi người đều biết thế giới hình thức ban đầu chỗ dùng, như vậy. Liền lấy ra các ngươi cực phẩm tiên thạch tới đi. Ta ra 10.000 cực phẩm tiên thạch. Vừa lên đến liền có thiên kiêu lập tức mở miệng nói. Chương 2697, con đường vô địch thế giới hình thức ban đầu kết thúc. Thế giới hình thức ban đầu, vật này ai nói nhất định muốn bọn họ đến dùng. Cùng cái trước nhân sinh quả một dạng, bọn họ không cần, thế nhưng có thể cho nhà mình trưởng bối A. Thế giới hình thức ban đầu đây chính là có khả năng nhìn trộm thái ất kim tiên cảnh giới đồ chơi, cho dù chỉ có một tia, đó cũng là cơ hội. Cho trong tộc trưởng bối, không cầu trong tộc trưởng bối đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ cần trong tộc trưởng bối có khả năng tiến thêm một bước, vậy cũng là kiếm. Dù sao loại kia cường giả muốn tiến thêm một bước so với lên trời còn khó hơn, nếu là vật này có thể làm cho tiến thêm một bước, cái kia tiêu xài tiên thạch đều đáng giá. Tất cả mọi thứ đều lấy thực lực làm cơ sở, thực lực mạnh, còn sợ không có tiên thạch. Nhỏ, cách cục nhỏ. 10.000, hừ, ta ra 20.000. 30.000, ta ra 30.000 cực phẩm tiên thạch, lập tức liền có thể lấy giao dịch. Một nháy mắt, bốn phía bầu không khí bị triệt để dẫn nổ, vô số thiên kiêu bắt đầu nhộn nhịp đấu giá, mà còn bọn họ đấu giá mỗi một lần đều là 10.000 cất bước. Cái này để đứng tại đấu giá chính giữa bình đài Mệnh Tâm có chút xử trí không kịp đề phòng, thế nhưng sắc mặt nàng từ đầu đến cuối không có biến hóa, tựa như tất cả những thứ này đều tại nàng tính toán bên trong đồng dạng. Nhìn xem kịch liệt như thế đấu giá hiện trường, Diệp Lâm nội tâm có chút bồn chồn. Một cái thế giới hình thức ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn đã đến 50.000 cực phẩm tiên thạch. Trong tay mình tính toán đâu ra đấy nhiều nhất cũng chỉ có 30 mấy vạn, cho ăn bể bụng 40.000 cực phẩm tiên thạch. Nguyên bản cho rằng rất nhiều, thế nhưng hiện tại, hắn còn đánh giá thấp những này đáng ghét người có tiền. Bất quá Diệp Lâm nội tâm đã sớm vô cùng kiên định. Liên quan tới cái này chính nhân quả châu là tình thế bắt buộc, ai cũng cướp không đi. Cho dù cướp cũng phải cướp được trong tay mình. Ta ra 51.000, 52.000. Đến năm cái giá 10.000 về sau, đấu giá âm thanh bắt đầu nhỏ xuống. Năm cái giá 10.000, đã là bọn họ mức cực hạn. Cực phẩm tiên thạch, cho dù là những này ma vực đứng đầu thế lực đều có một chút chống đỡ không nổi. Một nhà thế lực. Phía dưới phải nuôi sống tu sĩ càng nhiều, mỗi ngày tiêu hao đều là một bút con số kinh khủng, càng đừng đề cập để bọn họ lấy ra mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch đấu giá. Ta ra 55.000, 55.000. Cuối cùng, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên, nửa ngày về sau, toàn bộ sân bãi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không người muốn ý lần thứ hai đấu giá. 55.000, không đáng. Bọn họ rất nhiều người lần này đều là chạy nhân quả châu đến. mà thế giới này hình thức ban đầu có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ tất nhiên không đến được tay, vậy liền để. Dù sao trong tay cũng không có dư thừa tiền nhàn rỗi. Dù sao bọn họ còn muốn đem tiền giữ lại tới đấu giá nhân quả châu. Tốt, 55 vạn, thành giao. Theo mệnh tâm một tiếng hừ nhẹ, thế giới này hình thức ban đầu thành công bị tất cả hắc bào nam tử cầm vào tay. Cầm tới thế giới hình thức ban đầu, hắc bào nam tử đưa ra tiên thạch về sau lập tức vội vã rời đi, tay cầm thế giới hình thức ban đầu, hắn chính là một cái hành tẩu chó nhà giàu. Đồng thời có thể đến nơi đây sinh linh đều là không phú thì quý, hắn hiện tại không đi, chờ lấy bị người đoạt sao. Hiện tại nơi này các đại chủng tộc thiên kiêu tập hợp một đường, tất cả mọi người muốn mặt mũi, cũng có như vậy một tia yếu kém quy tắc tồn tại. Nếu là đấu giá hội kết thúc, những này thiên kiêu cam đoan sẽ cho người biết cái gì gọi là đại tộc độ lượng rộng rãi. Tốt, tiếp xuống, chúng ta liền thỉnh xuất chúng ta cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là đại gia quan tâm nhất bảo vật. Món bảo vật này chính là nhân quả châu. Mệnh tâm nói xong, từng đạo nóng rực vô cùng ánh mắt lập tức đặt ở trên người nàng. Sau một khắc, mệnh tâm từ một bên đám mây nhân viên bên trong tiếp nhận một cái vải đỏ đang đắp khay. Chương 2698, con đường vô địch nhân quả châu. Nàng hai tay đem khay nâng tại trong tay, nhìn xem bốn phía từng đạo nóng bỏng ánh mắt, mệnh tâm khẽ mỉm cười, lập tức đem vải trắng chậm rãi vén lên. Lập tức, một viên tản ra huyền lại huyền huyền diệu khí tức hạt châu liền yên tĩnh nằm tại khay bên trên. Đây là nhân quả châu, bên trong phong tồn một tia nhân quả pháp tắc chi khí tức, mọi người đều biết, nhân quả một đạo, cực kỳ thần bí, trong lịch sử vô số cường giả dốc cả một đời cũng vô pháp đụng vào. Mà bây giờ, trong tay của ta cái này cái nhân quả châu bên trong phong tồn một tia nhân quả pháp tắc khí tức. Pháp tắc, chính là áp đảo lĩnh vực bên trên lực lượng. Cũng là chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có thể đụng vào lực lượng, mà muốn bước vào Thái Ất Kim Tiên, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Lĩnh ngộ pháp tắc, cần lĩnh vực viên mãn, vẽ vạn đạo đạo tắc, vẽ vạn đạo đạo tắc, liền cần lĩnh ngộ vạn đạo. Trong tay của ta cái này cái nhân quả châu, cho dù chỉ có một tia nhân quả pháp tắc khí tức, nhưng cũng đối vẽ nhân quả đạo tắc có tuyệt đối trợ giúp, tuyệt đối hiệu quả. Cho nên chư vị, giá trị ta cũng không muốn nói nhiều, nhân quả châu. Giá khởi điểm, 3 vạn cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn cực phẩm tiên thạch. Nghe lấy mệnh tâm nói một chuỗi dài vô dụng nói nhảm, trong đó có bạo tỷ khí thiên kiêu muốn lên đi cùng mệnh tâm đọ sức một phen. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị bên cạnh hắn đồng bạn gắt gao giữ chặt, mệnh tâm a, đây chính là liền Nghiêm Bá Thiên đều không muốn trêu chọc tồn tại, người bây giờ đi lên không phải tự tìm cái chết đó sao? Tại cái này trung tâm chi địa. Thế hệ trẻ tuổi trừ thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10 cái kia tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, còn lại đều là chân tiên tu sĩ. Dù sao thế hệ trước cũng không muốn đi vào dính líu, dù sao nhà ngươi có thế hệ trước, nhà ta liền không có. Nơi này chính là chân chính thuộc về thế hệ trẻ tuổi chiến trường, cho nên, mệnh tâm tại chỗ này, liền là quyền uy tuyệt đối. Đây cũng chính là vì cái gì Vạn Thành Liên Minh muốn nàng đến chủ trì đấu giá hội nguyên nhân. Bất quá tại nói một tràng về sau, chính ý kịch chính thức tiến đến. Ta ra 8 vạn cực phẩm tiên thạch. Có thiên kiêu lập tức mở miệng nói, đồng thời vừa mở miệng chính là dựa theo thấp nhất tới. Còn lại thiên kiêu cũng là đầy mặt tán thưởng nhìn hắn một cái. Thức thời ngẩng. Tất cả mọi người là chạy nhân quả châu đến, không quản cuối cùng giá tiền là cái gì, chỉ cần ngươi lập tức đem giá cả đẩy đến mấy chục vạn, vậy ngươi tất nhiên sẽ nóng mặt khác thiên kiêu không thích. Ta ra 13 vạn. Sau một khắc, lại là một thanh âm vang lên, những này thiên kiêu phảng phất thương lượng xong đồng dạng, cực kỳ có ăn ý mỗi lần chỉ tăng giá 5 vạn. Nếu không phải 5 vạn là thấp nhất tăng giá con số, bọn họ có lẽ còn có thể ép thấp hơn. Có dạng này, toàn bộ đấu giá hội tựa như ỉu xìu đồng dạng, một cái thiên kiêu kêu giá về sau, ước chừng đi qua một cái hô hấp mới có một cái khác thiên kiêu tăng giá. Đồng thời mỗi lần tăng giá đều là dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất tới. Phảng phất tất cả mọi người không gấp, hoàn toàn không có lúc trước mấy đại bảo vật đấu giá đến náo nhiệt. Mà mắt thấy tất cả mệnh tâm tự mình đứng tại chỗ quan sát, sắc mặt nàng như thường, những này thiên kiêu ý nghĩ nàng lại làm sao có thể không biết. Thế nhưng đây cũng không phải là nàng quản lý, nàng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, đến cuối cùng giúp chia là được rồi. Đồng thời cái này nhân quả châu liền nàng đều trông mà thèm đồ vật, nàng cũng không tin những này thiên kiêu thấy không thèm. Hiện tại đấu giá, bất quá chỉ là mở đầu hí kịch mà thôi, chân chính vở kịch có thể ở phía sau đây. Trong lúc nhất thời, Mệnh Tâm đem tay phải phía sau, trong lòng bàn tay bên trong một cái khéo léo đẹp đẽ thúy lục sắc trường kiếm hiện rõ, nàng quanh thân càng là tản ra như có như không kiếm ý. Chương 2699, con đường vô địch kinh khủng tài phú. Đợi đến đấu giá đến cuối cùng, khó tránh khỏi không chừng những này thiên kiêu sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Dù sao lần này nàng khấu trừ thấp nhất đều có 10000 cực phẩm tiên thạch, huống chi, đây vẫn chỉ là nhân quả châu không có bán đấu giá ra tình huống. Cầm thù lao cao như thế, nàng liền phải duy trì đấu giá hội cân bằng, nếu là nhân quả châu bị cướp đi, mặt nàng liền ném đi được rồi. Ta ra, e hèm, 28000. Lúc trước vị kia vong linh tộc thiên kiêu sờ lên cằm trầm giọng nói. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, đấu giá hội lại lâm vào bình tĩnh, qua rất lâu, mới có một đạo chết tử tế không sống âm thanh vang lên. Vậy ta liền, 33000. Đấu giá tiến độ rất là chậm chạp, thế nhưng cho dù chậm rãi như vậy, giá cả đã đi tới kinh khủng 33000. Ta ra 38000. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang lên, bốn phía một chút thiên kiêu nhộn nhịp đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Truyền ngôn nhân tộc Bắc Bộ đã không phải là sắp bị Đại Nham Đế quốc diệt sao? Làm sao còn có thể cầm đến ra nhiều như thế cực phẩm tiên thạch? Bất quá đây cũng chỉ là để bọn họ kinh ngạc một phần, lập tức lại không tại quan tâm. Dù sao không ảnh hưởng toàn cục. 43000. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm vừa rồi giá cả nháy mắt bị ép xuống. Diệp Lâm ngồi tại nguyên chỗ thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, hắn vẫn là coi thường những này thiên kiêu tài lực. Nhìn tới, chính mình đến vận dụng một chút thủ đoạn. Cuối cùng, Diệp Lâm cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ đấu giá, mà sau lưng Trần Trường Phong gặp cái này cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, gần tới 40000 cực phẩm tiên thạch, là bọn họ mức cực hạn. Dù sao năng xuất ra nổi con số này, tuyệt đại đa số đều là ma vực có tên tuổi thế lực. Dù sao bọn họ nếu là ngưu bức như vậy, cũng sẽ không đi được ăn cả ngã về không đầu tư Diệp Lâm. Ta ra 63000 cực phẩm tiên thạch, 63000. Hồi lâu sau, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ, 63000 cực phẩm tiên thạch, cho dù Thái Ất Huyền Tiên thế lực đều trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch. Dù sao cực phẩm tiên quáng rất là thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên toàn bộ ma vực gió tanh mưa máu, huống chi, một đầu cực phẩm tiên quáng sản xuất cực phẩm tiên thạch đã ít lại càng ít. Lại thêm thế lực bên trong tu sĩ tiêu hao, mỗi nhà thế lực đều còn dư lại không có mấy. Có khả năng một hơi lấy ra như vậy số lượng cực phẩm tiên thạch, cho dù Thái Ất Huyền Tiên thế lực cũng phải góp một cái. Ta ra 68000. Lúc này, lúc trước vong linh tộc thiên kiêu lên tiếng nói, thấy là vong linh tộc thiên kiêu, còn lại thiên kiêu cũng liền bình thường trở lại. Vong linh tộc là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, bọn họ tu luyện cần có không phải tiên thạch, mà là oan hồn, thiên địa sinh linh chết đi đều sẽ sinh ra đếm mãi không hết oan hồn. Vong linh tộc chính là thôn vệ loại này oan hồn mà tu luyện, đồng thời vong linh tộc cũng có thể dùng âm khí tu luyện, đối với tiên thạch nhu cầu cũng không lớn, có như thế số lượng, cũng tại bọn họ dự đoán bên trong. Thế nhưng tinh hà hoàn vũ bên trong, ví dụ như vong linh tộc loại này đặc thù chủng tộc cuối cùng chỉ là tại số ít mà thôi. Nhìn xem cao như vậy giá cả, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, đám người này thực sự là quá giàu, xem ra lần này kết thúc về sau, chính mình phải kiếm điểm thu nhập thêm. Hiện tại Diệp Lâm rốt cục là khắc sâu thể nghiệm đến, không có tiền, thật không được. 71000. Sau một khắc, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh vang vọng cả bầu trời, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, hai thân ảnh đạp không mà đến. Đạo hữu, lúc trước người cứu ta tỷ đệ tại thủy hỏa bên trong, hôm nay cái này nhân quả châu, cũng coi là ta tỷ đệ tặng cho ngươi đáp tạ lễ. Chương 2700, con đường vô địch cứu chàng. Diệp Lâm tập trung nhìn vào, nguyên lai hai người này đúng là mình lúc trước tiện tay cứu Diệp Lưu Ly cùng Diệp Hoang hai huynh đệ. Lá, không đúng, huyết sát đạo hữu chớ hoảng sợ, lần này, nhân quả châu tất nhiên là ngươi. Diệp Hoang đứng tại Diệp Lâm trước người nói, lập tức ý vị thâm trường nhìn Diệp Lâm một cái. Trở lại Vạn Thành Liên Minh không lâu sau đó, bọn họ liền nhận đến một cái vô cùng tin tức kinh người, đó chính là Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử bị một vị tu sĩ nhân tộc bên đường chém giết. Nghe tu sĩ kia trên người mặc huyết bào, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, sau lưng càng là có một thanh trường kiếm. Tựa như gọi là cái gì huyết sát à. Đến cuối cùng sau khi nghe ngóng, quả nhiên, là Diệp Lâm, là lúc ấy ân nhân cứu mạng, huyết sát chỉ là người trước mắt bí danh. Mọi người hành tẩu tại bên ngoài, trừ không nghĩ gây phiền toái hoặc là bối cảnh hùng hậu bên ngoài, còn lại tu sĩ đều có hai cái thân phận. Mà Diệp Lâm không những cứu bọn họ, đồng thời còn nói cho bọn họ tên thật, tại biết chân tướng một khắc này hắn đã cảm thấy, người này có thể thâm giao. Đa tạ. Diệp Lâm cười ôm quyền thi lễ. Lúc ấy vô ý cứu được hai huynh đệ bây giờ đã đi tới trước mặt mình, hơn nữa còn đưa cho chính mình như vậy một phần kinh hỉ lớn, không thể không nói, chuyện tốt làm nhiều rồi, là thật tốt. Bên này Diệp Lâm tại ôn chuyện, mà nơi xa các đại tộc thiên kiêu tại nhìn đến Diệp Hoang cùng Diệp Lưu Ly về sau, nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, hai vị này cũng không là tiểu nhân vật, một cái là Đại Thương Thánh Triều Công Chúa, một cái là Tam Hoàng Tử, bối cảnh hùng hậu vô cùng. Đại Thương Thánh Triều, đây chính là tại ma vực Bắc Bộ không kém chút nào Đại Nham Đế Quốc thế lực. Đồng thời còn muốn mạnh hơn Đại Nham Đế Quốc. Mà huyết sát vậy mà cùng hai vị này có quan hệ, hai vị này càng là không tiếc vì đó tiêu phí giá tiền rất lớn. Giờ khắc này, những người còn lại ánh mắt bên trong mang theo suy tư. 71 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có hay không so Diệp công tử giá cả cao hơn. Mệnh Tâm mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. Nàng cũng là không nghĩ tới Đại Thương Thánh Triều Hoàng tử sẽ đến, nghe xưng hô, Mệnh Tâm hiển nhiên là nhận biết hai người này. Đại Thương Thánh Triều A, đây chính là so Đại Nham Đế Quốc còn muốn cường một tia to lớn lớn vật. Bên trong càng là có một tuyệt thế thiên kiêu, so với Nghiêm Bá Thiên càng tăng lên. Dù sao ma vực Bắc Bộ tại cái này trung tâm chi địa Bắc Châu khoảng chừng 32 cái vạn thành liên minh, Đại Thương Thánh Triều ở một tòa khác vạn thành liên minh chiếm cứ mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bởi vì một cái nhân tộc thiên kiêu, hai vị này càng là không tiếc đích thân trước đến, nguyên nhân trong đó, ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, bốn phía thiên kiêu không có đấu giá, bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Diệp Lâm lúc trước quang minh chính đại chém giết Đại Nham Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử, lập tức liền muốn đối mặt Đại Nham Đế Quốc trả thù, những người còn lại sợ cùng Diệp Lâm dính lên một chút quan hệ. Mà bây giờ... Đại Thương Thánh Triều Hoàng tử công tử vậy mà tại giờ phút này tự thân vì Diệp Lâm đứng đài, ý tứ trong đó. Thật không có thiên kiêu lại ra giá sao? Vậy cái này nhân quả châu chính là huyết sát đạo hữu. Nhìn xem yên tĩnh vô cùng bốn phía, Mệnh Tâm ngữ khí bên trong mang theo hơi thất vọng. Dự đoán bên trong, nhân quả châu giá cả đủ để vượt qua trăm vạn cực phẩm tiên thạch, bây giờ lại nửa đường giết ra tới một cái Đại Thương Thánh Triều, cái kia nên đấu giá càng thêm kịch liệt mới đúng. Hiện tại làm sao ngược lại không có âm thanh. Đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Sau một lát, nhìn xem vẫn như cũ yên tĩnh bốn phía, Mệnh Tâm thở dài một hơi, cái này lên không được trăm vạn, chính mình khấu trừ nhưng là thiếu A. Bất quá quy củ chính là quy củ, thở dài về sau, Mệnh Tâm vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy, cái này nhân quả châu chính là huyết sát đạo hữu thành. Chậm đã. Chương 2701, con đường vô địch thần bí người. T, vị này vậy mà đến, có trò hay để nhìn, vở kịch a vở kịch, lúc trước rời đi để bọn họ hối hận đi thôi. Vị này chính là từ khi ngàn năm trước vô địch về sau liền lựa chọn bế quan ẩn lui, để cầu truy tìm chân chính lĩnh vực viên mãn từ đó bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, một lần hành động xung kích trung tâm chi địa, bây giờ lại xuất quan. Ta quả nhiên đoán không lầm. Cho dù Nghiêm Thành lại thế nào không hăng hái, đó cũng là vị này đệ đệ, Nghiêm Thành bị người bên đường chém giết, đánh chính là vị này mặt, lần này, có trò hay để nhìn. Chậc chậc chậc, thật là thật lớn một màn kịch a. Trong lúc nhất thời, ở đây vạn tộc thiên kiêu nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trên không cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngữ khí bên trong tràn đầy bội phục, đối với cái này một vị, vạn tộc thiên kiêu không có một cái là không bội phục. Ta ra, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái này một thanh âm không khác tại một mảnh bình tĩnh mặt biển ném một tảng đá lớn, để vô số thiên kiêu nhộn nhịp mặt lộ khiếp sợ. Mệnh Tâm càng là sắc mặt mừng như điên, món tiền nhỏ, đều là món tiền nhỏ, thật nhiều món tiền nhỏ tại trước mắt mình chạy a. Đi lên chính là 100 vạn cực phẩm tiên thạch, thủ bút thật lớn. Chậc chậc chậc, đòn khiêng bên trên, đòn khiêng bên trên. Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống nhìn, ngồi xuống nhìn. Vô số thiên kiêu nhộn nhịp nắm xem náo nhiệt tâm tính ngồi tại nguyên chỗ. Ta ra 110 vạn cực phẩm tiên thạch. Nghe đến cái số này, Diệp Hoang chỉ là nhíu mày, lập tức không chút do dự mở miệng nói. Chậc chậc chậc, lần này vị này có lẽ phải nhức đầu, phải biết, cái này Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng tử mặc dù tu vi không sao, thế nhưng kinh thương là một tay hảo thủ, Đại Thương Thánh Triều quốc khố đều tại trong tay quản khống, cùng vị này so tài lực, sợ rằng muốn thua. Có thiên kiêu nhìn có chút hả hê nói, vị này Đại Thương Thánh Triều Tam Hoàng tử mặc dù tu vi không sao, thế nhưng kinh thương thiên phú Ngưu Phê A, càng là trưởng khống giả Đại Thương Thánh Triều quốc khố. Đại Thương Thánh Triều tài nguyên điều phối toàn bộ tại vị này một ý niệm, cùng vị này so tài lực, chậc chậc chậc. Diệp Hoang, Diệp Lưu Ly, các ngươi đến từ Thiên Hoàng Thành, vì sao muốn đến ta Đông Hoàng Thành tham gia náo nhiệt? Xem tại Diệp Phong mặt mũi ta không tính toán với các ngươi, nhanh chóng rời đi, các ngươi, không gánh nổi hắn. Phía trên cái kia một đạo tuyệt thế sau lưng nhíu mày, lập tức cúi đầu hướng Diệp Hoang nói. Mà hai mắt bên trong sinh ra trùng đồng. Trùng đồng mỗi thời mỗi khắc đều tản ra thần quang, bị hắn để mắt tới, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn đều sẽ để người sinh ra lớn lao áp lực. Ta không biết bảo vệ không bảo vệ ở, ta chỉ biết là, hắn là ta cùng tỷ tỷ ân nhân cứu mạng, chúng ta thiếu hắn một cái mạng, dù sao ta không quản, lần này, nhân quả châu ta muốn, mệnh của hắn, ta cũng bảo vệ. Có bản lĩnh, người động thủ thử xem. Diệp Hoang sắc mặt bình tĩnh nói. Một đôi mắt nhìn hướng lên trời trên không đạo thân ảnh kia tràn đầy bình tĩnh. T, đòn khiêng bên trên, đây mới thật sự là đòn khiêng bên trên. Cái này Diệp Hoang bất quá chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi, cái kia Nghiêm Bá Thiên càng là chân tiên đỉnh phong, cái này Diệp Hoang như vậy nói chuyện với Nghiêm Bá Thiên, thật không sợ Nghiêm Bá Thiên đem một bàn tay đập chết sao. Có thiên kiêu hít một hơi lãnh khí nói. Nghiêm Bá Thiên thế nhưng là chân tiên đỉnh phong. Diệp Hoang cử động như vậy, quả thật không sợ Nghiêm Bá Thiên xuất thủ sao? Cho dù không giết, dạy dỗ một cái cũng là có thể. A, các ngươi cái này liền không hiểu được a, Diệp Hoang chính là Đại Thương Thánh Triều lá hoàng con thứ ba, cũng là được yêu thích nhất hoàng tử. Mà còn, Diệp Hoang mẫu thân, Đại Thương Thánh Triều đương triều đế hậu càng là Đại Thương Thánh Triều biên quan nguyên soái Tô Kình độc nữ. Chương 2702, con đường vô địch cường thế Nghiêm Bá Thiên. Tô Kình là ai? Đây chính là Đại Thương Thánh Triều thần hộ mệnh, Thái Ất Huyền Tiên cường giả, bình thường đối với Diệp Hoang cái này đại ngoại tôn đây chính là yêu thích cực kỳ, bình thường gìn giữ không được. Lấy Tô Kình cái kia bạo tính tình, Nghiêm Bá Thiên hôm nay đã thương Diệp Hoang, ngày mai Tô Kình liền dám mang theo Đại Thương Thánh Triều ức vạn tướng sĩ tiến đánh Đại Nham đế quốc biên cương. Có biết nội tình thiên kiêu Dương Dương đắc ý nói, hắn một phen ngôn ngữ càng là chọc cho bốn phía thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Lập tức bọn họ ánh mắt lửa nóng, đây chính là có bối cảnh chỗ tốt sao. Bối cảnh này, đỉnh thiên, chỉ cần không tìm đường chết, đó chính là tại toàn bộ ma vực đi ngang tồn tại. Diệp công chúa, ngươi cũng là như thế nghĩ. Nghe đến Diệp Hoang ngữ khí kiên định như vậy, Nghiêm Bá Thiên cũng là nhíu mày, lập tức nhìn hướng một mực không nói gì Diệp Lưu Ly. So với Diệp Hoang, Diệp Lưu Ly liền lộ ra càng thêm chững chạc. Huyết sát bên đường chém giết Đại Nham đế quốc ngũ hoàng tử, việc này Đại Nham đế quốc nếu là thờ ơ, đó chính là thật đem mất hết mặt mũi. Nếu là Đại Thương Thánh Triều khăng khăng nhúng tay, sự tình liền thay đổi đến phiền phức. Ta ý nghĩ cùng đệ đệ ta một dạng, chết bảo vệ. Diệp Lưu Ly cũng là chậm rãi ngẩng đầu nói. Người này bên đường chém giết ta Đại Nham đế quốc ngũ hoàng tử. Ta hoàng đế, theo luật đáng chém, nhân tộc có câu nói thật hay, giết người thì đền mạng. Ta cử động lần này cũng bất quá thay nhà đệ báo thù mà thôi, ngươi Diệp Hoang, cùng với phía sau ngươi Đại Thương đế quốc lấy cái gì thân phận, có tư cách gì nhúng tay việc này. Nghiêm Bá Thiên nói xong, trong chốc lát, một đạo vô cùng cường hoành uy áp hướng hai người đè xuống. Trong chốc lát, Diệp Hoang sắc mặt chiều đỏ, huyết khí lăn lộn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Loại này thương thế nếu là đặt ở phàm nhân trong mắt, đó chính là hẳn phải chết, thế nhưng đối với chân tiên cường giả, bất quá da lông vết thương nhỏ mà thôi. Hắn xuất thủ chỉ vì trừng trị, nếu nói giết, hắn thật đúng là không dám giết hai người trước mắt. Dù sao đại thương thánh triều vị kia thế nhưng là dẫn trước chính mình nửa bước. Diệp Hoang đem Diệp Lưu Ly bảo hộ ở sau lưng, hai mắt tràn đầy tức giận nhìn hướng lên trời trên không Nghiêm Bá Thiên, hắn không thể tin được, cái này Nghiêm Bá Thiên thật dám ra tay với bọn họ. Còn không lui xuống. Nghiêm Bá Thiên nhìn xem vẫn như cũ dáng chống đỡ Diệp Hoang khẽ nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Diệp Hoang nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng là uể oải đến cực điểm. Tại Nghiêm Bá Thiên loại này đứng đầu thiên kiêu trước mặt, hắn còn chưa đáng kể, huống chi hắn mới chân tiên sơ kỳ. Mà đứng sau lưng Diệp Hoang Diệp Lưu Ly quanh thân càng là bộc phát ra bàng bạc vô cùng chân tiên hậu kỳ khí tức. Thế nhưng cho dù như vậy, so với Nghiêm Bá Thiên, kém không phải một chút điểm. Liền tại Nghiêm Bá Thiên muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, liền phát hiện một ánh mắt nhìn hướng chính mình. Nghiêm Bá Thiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy Diệp Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta huyết sát ai làm nấy chịu, tất nhiên người muốn vì người đệ đệ báo thù, cái kia cứ việc tới. Ta huyết sát, sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Hai vị, các người có thể đến, ta rất cảm ơn, hiện tại, liền giao cho ta đi. Diệp Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người trước mắt. Hai người này có khả năng chết bảo vệ chính mình là chính mình không có nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, hí kịch cũng nhìn xong, chính mình cũng nên xuất thủ. Đợi lâu như vậy, không phải là vì chờ giờ khắc này sao? Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái gọi là vạn thành liên minh đứng đầu thiên kiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chân tiên trung kỳ, ngược lại là có chút dũng khí. Nghiêm Bá Thiên phát giác được Diệp Lâm quanh thân vần quanh nhàn nhạt chân tiên trung kỳ khí tức, ngữ khí thoáng thưởng thức nói. Chương 2703, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 1. Có khả năng lấy chân tiên trung kỳ nhìn thẳng vào chính mình, chỉ dựa vào phần này dũng khí, liền vượt xa tại người bình thường. Đến rồi, nhân tộc huyết sát đối chiến đại nham đế quốc Nghiêm Bá Thiên, áp chú áp chú. Có thiên kiêu đầy mặt kích động nói. Nghiêm Bá Thiên đã sớm tại ngàn năm trước liền đã vô địch tại Vạn Thành Liên Minh, từ đó tuyên bố bế quan, hung hăng lĩnh hội lĩnh vực, khẩn cầu lĩnh vực viên mãn bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới xung kích trung tâm chi địa. Mà bây giờ, đệ đệ của hắn cái chết đem hắn từ bế quan bên trong kéo ra ngoài. Lần thứ hai gặp lại cái này thần thoại, mọi người tự nhiên chờ mong vô cùng, lại có thể nhìn thấy Nghiêm Bá Thiên xuất thủ. Cái này còn cần áp chú sao? Cái này rõ ràng kết quả đã sớm chú định a. Đúng thế, khẳng định ngốc nghếch ép Nghiêm Bá Thiên a, đây chính là sớm tại ngàn năm trước liền đã dương danh nhân vật, mặc dù nói huyết sát bên đường giết Nghiêm Thành, cái kia cũng không nhìn một chút cái kia Nghiêm Thành là mặt hàng gì. Xác thực, trận chiến đấu này, căn bản không có chờ mong tính, thiên về một bên ngược sát mà thôi. Ha ha ha, tất nhiên chư vị cũng không coi trọng huyết sát, vậy ta liền đánh cược một lần, ta lựa chọn ép huyết sát. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp lấy ra áp đáy hòm tiên thạch tính toán kiếm một món hời. Đến mức lúc này đấu giá hội, đã sớm không có người quan tâm. Dù sao lúc này Nghiêm Bá Thiên đều xuất hiện lần nữa, đấu giá hội. Không có ý nghĩa. Mà đứng tại đấu giá chính giữa bình đài mệnh tâm xấu hổ đứng tại chỗ, nó nhìn một chút bầu trời bên trong Nghiêm Bá Thiên cùng với phía dưới Diệp Lâm, trong lúc nhất thời răng ngà cắn chặt. Hai gia hỏa này. Bất quá, nhân quả châu giá cả đã đến đỉnh, chính mình cũng không lỗ. Bất quá nàng vẫn là hy vọng hai người có khả năng tiếp tục đấu giá, dù sao cái này phía sau hai người thế nhưng là cùng cái kia hai đại đế quốc có quan hệ a. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, có tiền nhất không phải đứng đầu thế lực, cũng không phải đứng đầu chủng tộc, mà là những này chuyển hướng thế lực, bọn họ mới là có tiền nhất một nhóm kia. Có can đảm. Vậy liền đến hư không một trận chiến. Nghiêm Bá Thiên nói xong, thân hình đột nhiên nâng cao, một nháy mắt liền bước vào tầng mây bên trong. Ngươi không phải đối thủ của hắn, ta đã thông báo đại ca ta, chờ ta đại ca tới, hung hăng dạy dỗ hắn, ngươi bây giờ đứng tại sau lưng ta, có ta ở đây nơi này, hắn không dám giết ngươi. Diệp Hoang lo lắng nhìn Diệp Lâm một cái chậm rãi nói, mà một bên Diệp Lưu Ly cũng là đầy mặt lo lắng nhìn xem Diệp Lâm, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Lâm cười cười, vỗ vỗ Diệp Hoang bả vai, đưa cho Diệp Hoang một cái yên tâm ánh mắt về sau, liền phối hợp bước vào tầng mây bên trong. Trên tầng mây, đầy trời biển mây, mà Nghiêm Bá Thiên chắp tay đứng tại tầng mây bên trong, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Diệp Lâm. Dám đi lên, can đảm lắm. Nghiêm Bá Thiên khẽ cười nói, từ đầu đến cuối, hắn nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt liền giống như tại nhìn một con kiến hôi. Hắn từ đầu đến cuối liền không có đem Diệp Lâm đặt ở cùng chính mình cùng cảnh giới bên trong. Vậy ta liền cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Nghiêm Bá Thiên nói xong, hai mắt đột nhiên vừa mở, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, biển mây lăn lộn, một cỗ nồng đậm đến cực điểm cảm giác áp bách tốc thẳng vào mặt. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui nhanh, mà không gian xung quanh bên trong thì ẩn chứa đầy trời sát cơ. Trùng đồng, khá lắm, ngươi tiến triển rất nhanh a, vậy mà cùng nhân vật bậc này giao thủ. Sau một khắc, thôn thiên ma quán một chút bối rối truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Diệp Lâm có chút kinh ngạc, thôn thiên ma quán tất nhiên tỉnh lại, lần này vậy mà như thế nhanh chóng. Trùng đồng, có cái gì thuyết pháp sao? Diệp Lâm trong lúc nhất thời không khỏi dò hỏi, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình lúc trước tại cái kia hòn đảo giết chết mấy vị kia thiên kiêu thật là phế vật. Chương 2704, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 2. Rõ ràng đều là đến từ thế lực lớn bên trong thiên kiêu, theo lý mà nói đối với Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong một ít chuyện có lẽ cực kỳ hiểu rõ mới là. Thế nhưng kế thừa bọn họ ký ức Diệp Lâm, chỗ không hiểu, vẫn là không hiểu. Trùng đồng A, diễn hóa vạn vật, một cái vạn vật sinh, một cái vạn vật chết. Như thế thiên kiêu, cho dù đặt ở thiên kiêu tụ tập thời kỳ thượng cổ cũng là có thể có tên tuổi, bất quá người này trùng đồng hình như là cái tàn thứ phẩm. Người vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng phó, bất quá người này huyết dịch có lẽ rất mỹ vị, trùng đồng người huyết dịch ta còn không có uống qua đây. Thôn thiên ma quán ngữ khí bên trong tràn đầy khát nhìn, mà biết thôn thiên ma quán ý tứ Diệp Lâm cũng nhếch miệng mỉm cười. Vậy liền để ngươi lần này, nếm một cái. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, lập tức ngang nhiên xuất thủ, căn bản không để ý quanh thân sát cơ. Có ý tứ, vậy mà không để ý ta sát đạo lĩnh vực. Nhìn thấy Diệp Lâm hành động không trở ngại chút nào, Nghiêm Bá Thiên đầy mặt kinh ngạc, phải biết, chính mình trùng đồng thế nhưng là đã khai phá đến cực hạn. Tùy thời đều có thể mở ra sát đạo lĩnh vực, một khi mở ra sát đạo lĩnh vực, phàm là vị trí lĩnh vực bên trong, hành động đều sẽ đại đại bị ngăn trở. Không nghĩ đến người này vậy mà không nhận bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên là dám giết đệ đệ mình người, xem ra cũng không phải một cái mãng phu. Nhìn thấy Diệp Lâm hướng chính mình cấp tốc tiếp cận, Nghiêm Bá Thiên hai mắt đột nhiên vừa mở, hai mắt con người hóa thành một cơn lốc xoáy. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức tản đi khắp nơi mà ra. Mà Nghiêm Bá Thiên sau lưng, một đạo hư không nứt ra khe hở trống rỗng xuất hiện, nứt ra trong khe, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đôi mắt này tựa như là thiên đạo chi nhãn đồng dạng, cao cao tại thượng, xem thường tất cả, hai mắt bên trong không có chút nào tình cảm có thể nói. Trong lúc nhất thời, sắp tiếp cận Nghiêm Bá Thiên Diệp Lâm lập tức cảm giác thân thể mình nhất trọng, tựa như lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Giết! Nghiêm Bá Thiên đứng tại cự nhãn phía trước, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng, dùng không chứa mảy may tình cảm con mắt nhìn xem Diệp Lâm, lập tức chậm rãi duỗi ra ngón tay thản nhiên nói. Răng rắc! Chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm trên bầu trời, một đạo màu tím lôi đỉnh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp hướng Diệp Lâm bổ tới. Màu tím lôi đỉnh ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, cho dù là Diệp Lâm cũng không dám coi nhẹ. Nát! Diệp Lâm nhìn xem đỉnh đầu lôi đình nói khẽ, sau một khắc, từng đạo đao vận như dòng nước khuếch tán mà ra, hư không đều thay đổi đến vặn vẹo. Cái kia màu tím lôi đình tại tiếp xúc đến dòng nước đồng dạng đạo vận về sau, vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Ân, lực lượng pháp tắc, ngươi làm sao sẽ lực lượng pháp tắc? Nghiêm Bá Thiên chau mày, một cái chỉ là chân tiên trung kỳ tu sĩ làm sao lại nắm giữ lực lượng pháp tắc? Cho dù cái này một tia lực lượng pháp tắc rất là yếu ớt, nhưng đó cũng là lực lượng pháp tắc. Hắn làm không rõ ràng, lực lượng pháp tắc, đây chính là liền chính mình đều không có tư cách nhìn qua đồ vật a. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, thật muốn đem người bắt lại thật tốt nghiên cứu một phen. Nghiêm Bá Thiên cười ha ha một tiếng nói, lập tức lại lần nữa ra tay. Thần phạt tam thức, thức thứ nhất, thiên phạt. Nghiêm Bá Thiên hai mắt bên trong đạo vẫn lưu chuyển, trùng đồng diễn hóa vạn vật, tựa như vạn vật sinh tử duyên diệt đều tại cặp mắt của hắn bên trong. Thiên địa chi lực, nên làm việc cho ta. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, trong chốc lát, bốn phía biển mây bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từng đạo thần quang từ Diệp Lâm quanh thân bộc phát. Trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng chi khí tức. Giờ khắc này, hắn liền là chân chính tiên. Chương 2705, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên ba. Loại này cảm giác, thật là tươi đẹp a. Diệp Lâm đứng trên hư không đầy mặt hưởng thụ, bốn phía thiên địa chi lực cho mình sử dụng, chính mình là chân chính tiên. Nạp thiên địa chi lực cho mình dùng, cho dù ngươi mạnh hơn, ngươi cũng chỉ bất quá sinh hoạt tại thiên địa bên trong, ngươi lại như thế nào có thể lấy thiên địa làm địch. Diệp Lâm âm thanh giống như huy hoàng thiên uy. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, từng đạo lôi đình du đi tại biển mây bên trong, liền không gian đều vì đó run rẩy. Oanh. Từng đạo màu tím lôi đình không cần tiền đồng dạng đánh tới. Thiên phạt ba thức một trong, thiên phạt. Cái này lôi đình bên trên mang theo vô cùng nồng đậm thiên địa chi uy, giờ khắc này, hai người đối với thiên địa chi lực vận dụng đã đạt tới cực hạn, một loại cực hạn. Phá. Diệp Lâm tay phải nắm tay, lập tức đấm ra một quyền, trong chốc lát, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thiên địa chi lực chiếm cứ tại Diệp Lâm nắm tay phải bên trên, đấm ra một quyền, giống như một phương thiên địa trấn áp mà đến. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng vang vang vọng toàn bộ biển mây, hai người lòng bàn chân biển mây cũng bị lực lượng kinh khủng này đánh tan. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, khóe miệng càng là chảy xuống tích tích máu tươi. Thật mạnh. Diệp Lâm thần sắc kiêng kỵ nhìn phía xa Nghiêm Bá Thiên, không hổ là ngàn năm trước liền nhân vật vô địch, xác thực rất mạnh, cho dù chính mình đem xung quanh thiên địa chi lực toàn bộ khống chế, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng tiếp lấy thứ nhất chiêu thiên phạt mà thôi. Nói cho cùng, chính mình vẫn là ăn thấp cảnh giới thua thiệt, cái này Nghiêm Bá Thiên đã sớm tại cái này chân tiên trên đường đi rất rất xa, chính mình bất quá cũng chỉ là chân tiên trung kỳ mà thôi. Cho dù chính mình là chân tiên đỉnh phong, cũng không có khả năng như vậy sói so. Thiên kiêu có thể vượt qua tiểu cảnh giới tùy ý chém giết phổ thông tu sĩ, thế nhưng đối với chân chính thiên kiêu đến nói, một cái tiểu cảnh giới đó chính là ngày. Dù sao tất cả mọi người là ngang cấp thiên kiêu, cao ngươi một cái tiểu cảnh giới, vậy liền đại biểu cho, tùy tiện có thể ép ngươi. Không sai, tất nhiên có thể đủ tiếp ở ta một chiêu, ngươi đủ để tự ngạo. Nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân chỉ là khí tức rối loạn cũng không có bị cái gì nghiêm trọng thương thế về sau, Nghiêm Bá Thiên thoáng thưởng thức nhìn Diệp Lâm một cái. Cái này nhân tộc không sai, nhìn thấy chính mình không những không sợ, còn dám hướng tự mình ra tay, can đảm lắm. Phải biết, hắn trước đây nhìn thấy qua nhân tộc, cho dù là nhân tộc thiên kiêu, tại nhìn thấy chính mình liền phảng phất nhìn thấy trời sợ hãi rụt rè, căn bản đến liền dũng khí xuất thủ đều không có. Như vậy, bắt đầu đi, thần phạt tam thức thứ hai phạt, địa ngục. Nghiêm Bá Thiên lại lần nữa ra tay, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn đôi mắt kia. Xong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm suy nghĩ cực tốc vận chuyển, thế nhưng chờ hắn kịp phản ứng về sau, đã chậm. Chỉ thấy cảnh tượng xung quanh cấp tốc thay đổi, lần thứ hai nhìn, chỉ thấy hắn người đã ở một mảnh dung nham bên trong. Không gian bốn phía đều là màu đỏ rực, phía dưới chảy xuôi màu tím đen dung nham, nhiệt độ cực cao, bầu trời đều là từ màu đỏ rực dung nham tạo thành. Nếu là mình nhìn, liền có thể thấy được cái kia phía dưới dung nham bên trong có một cái sinh vật ngay tại thống khổ dẫy giụa. Ngươi nhìn thấy, đều là thua trong tay của ta bên dưới người. Tại cái này địa ngục bên trong, rửa sạch tội lỗi của mình, mà ngươi, không lâu sau đó cũng là nơi này một thành viên. Nghiêm Bá Thiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người cười nói. Ngươi có tư cách gì phạt ta? Diệp Lâm nhìn hướng Nghiêm Bá Thiên cười khẩy, toàn thân tiên lực phun trào, từng đạo cường đại đến cực điểm kiếm ý phun trào. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng phát hiện chính mình cái kia đạo thể tác dụng, chính mình mỗi một lần xuất thủ. Một chiêu một thức bên trong đều mang theo nồng đậm đạo vận lực lượng. Cỗ lực lượng này, đối với chính mình tăng phúc là cực kỳ khả quan, bất quá khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao có chút lớn. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, tiêu hao lớn. Căn bản không tính sự tình. Phạt. Nghiêm Bá Thiên căn bản không muốn cùng Diệp Lâm nói nhảm, chỉ là thản nhiên nói. Oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, trên mặt đất dung nham phun phát, bầu trời cũng phát sinh biến đổi lớn, tràn đầy dung nham bầu trời đã sớm hội tụ thành một đoàn, hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến. Giờ phút này, phảng phất phương này thời gian đều đối địch với Diệp Lâm. Bốn phía, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng Diệp Lâm xung phong mà đến, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, toàn thân người mang nồng đậm sát khí. Những này, đều là đã từng thua ở Nghiêm Bá Thiên dưới tay thiên kiêu, nguyên thần bị vây ở nơi đây, cả ngày lẫn đêm bị không có tận cùng tra tấn. Kiếm chín, bình bát phương. Cảm nhận được bốn phía cái kia nồng đậm đến cực điểm sát cơ, Diệp Lâm giờ phút này không tại lưu thủ, tay phải tĩnh kiếm, đầu ngón tay cường đại kiếm ý phun ra nuốt vào, theo đầu ngón tay hắn lấy xuống, từng đạo dị tượng xuất hiện ở trong thiên địa. Có cao tới vạn trượng cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, cũng có một viên cây đào yên tĩnh lớn lên ở trong thiên địa, cây đào bên trên mỗi một đạo đường vân đều lóe ra cực kỳ cường đại đạo vận. Cũng có một tòa tản ra đầy trời kiếm khí kiếm sơn. Bình bát phương, tập hợp tám kiếm là một kiếm, uy lực vô cùng kinh khủng, đến mức khủng bố đến mức nào. Vậy liền, oanh. Trong chốc lát, đủ loại dị tượng ngưng tụ thành một kiếm đủ để xé nứt ra hư không, một kiếm đủ để chôn cất cả đời kiếm khí hiện rõ. Thế gian vạn vật dưới một kiếm này, tất cả đều thất sắc. Không. Vô số hướng Diệp Lâm vào tới hư ảnh nhộn nhịp phát ra hoảng sợ gào thét, thân thể bọn hắn thân cấp tốc tiêu tán. Tại cái này một đạo kiếm khí phía trước, bọn họ ngay cả ngăn trở ngăn đều làm không được. Bất quá cũng có thân ảnh hướng Diệp Lâm ném một cái ánh mắt cảm kích, giờ phút này, bọn họ cũng coi như là chân chính giải thoát. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, dung nham bị cắt đứt, bầu trời bị một kiếm chém xé nứt ra, mặt đất xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm khe rãnh, cả phiến thiên địa đều phát ra trận trận kêu rên. Diệp Lâm một kiếm này, có thể nói là chân chính đem toàn bộ thế giới xé nứt ra. Oanh, oanh, oanh. Trên mặt đất phát ra trận trận bạo tạc, cả phiến thiên địa lập tức lung lay sắp đổ. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, trên 9 tầng trời phát ra trận trận nổ vang, từng đạo lôi đình xé nứt ra hư không hướng Diệp Lâm rơi xuống. Lôi đình bên trong mang theo thiên địa chi uy, Diệp Lâm cử động lần này, tựa như chân chính đem phiến thiên địa này đắc tội đồng dạng. Thiên địa tức giận, tựa như muốn để Diệp Lâm tuôn ra rơi vô tận địa ngục. Ta nói qua, ngươi lại có tư cách gì phạt ta? Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cái này diệt thế chi uy. Sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng chói mắt mặt trời hư ảnh trả tiền mặt tại sau lưng, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm tay phải đột nhiên ép xuống, trong chốc lát, toàn thân tiên lực tuôn ra, Diệp Lâm hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Oanh! Một vòng mặt trời xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, mặt trời bên trên ẩn chứa nồng đậm vô cùng mặt trời đạo vận. Mặt trời đạo vận xua tan tất cả hắc ám. Chấn! Theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa một nháy mắt tựa như bình tĩnh lại đồng dạng, mặt trời đột nhiên hướng lên trên trống không phóng đi, vô số lôi đình đều bị mặt trời vô tình nghiền nát. Mặt trời! Gặp phàm. Diệp Lâm tay phải lần thứ hai hiển hóa ra một vòng mặt trời hư ảnh, toàn thân tiên lực tựa như không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun trào. Oanh, oanh, oanh. Mặt trời hư không đập về phía mặt đất, vô số dung nham phun trào, thế giới đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm âm. Chương 2706, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 4. Két, két, két. Từng đạo giòn vang vang lên. Diệp Lâm trước mắt hư không không ngừng phát ra giòn vang, từng đạo nứt ra khe hở không ngừng hiện rõ, đến cuối cùng, toàn bộ thế giới ầm vang sụp đổ. Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt càng là đại biến, sau một khắc, Diệp Lâm lại tới trên biển mây. Thời khắc này Diệp Lâm quanh thân tản ra vô cùng cuồng bạo chi khí tức, hai mắt càng là bạo ngược vô cùng. Không sai. Thời khắc này Nghiêm Bá Thiên cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng Diệp Lâm. Lấy chân tiên trung kỳ tu vi vậy mà có thể đối phó được chính mình thiên phạt thức thứ hai, không sai. Như thế thiên kiêu, mới tính thiên kiêu, mới tính chân chính thiên kiêu sao? Giờ khắc này, hắn phảng phất tại Diệp Lâm trên thân nhìn thấy ngày xưa chính mình, cuồng vọng, tự phụ, xem thường tất cả. Vẻn vẹn chỉ là không sai sao? Diệp Lâm nhìn hướng Nghiêm Bá Thiên nhẹ nhàng cười nói, thật biết trang bức. Diệp Lâm khí tức rối loạn, vừa rồi cái kia mấy chiêu đi xuống, đối với chính mình tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cho dù chính mình tiên lực liên tục không ngừng, thế nhưng cái kia cũng muốn thời gian bổ sung, nếu là đổi lại lúc bình thường, chính mình hiện tại có lẽ đã tiêu hao 80% tiên lực. Chí tôn pháp, chỉ có thái ất huyền tiên tu sĩ mới có thể không kiêng nể gì cả sử dụng, chân tiên tu sĩ, tiên lực hao tổn vẫn là theo không kịp. Vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi, muốn để ta chân chính coi trọng ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Nghiêm Bá Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù Diệp Lâm hiện tại vẫn như cũ có khả năng đứng ở trước mặt hắn để hắn rất là ngoài ý muốn, thế nhưng, mình cũng không có làm thật a. Thế nhưng chân tiên trung kỳ tu vi có khả năng làm đến loại này tình trạng, cũng coi là không tệ. Ha ha ha, vậy liền, lại đến. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, tay phải nắm tay, thân thể nháy mắt biến mất, cả người đột nhiên hướng Nghiêm Bá Thiên phóng đi. Vẫn thánh quyền. Cho dù thánh thể bởi vì đặc thù nguyên nhân bị thay thế, thế nhưng vẫn thánh quyền vẫn như cũ giữ lại, tăng thêm đạo thể tăng thêm, thời khắc này chính mình sử dụng vẫn thánh quyền, sẽ càng thêm cường đại. Thần phạt tam thức, thức thứ ba, nói phạt. Nghe đến hai chữ này, Diệp Lâm hai tròng mắt một co lại, một nháy mắt, trong đầu của hắn bên trong còi báo động đại tác. Chỉ thấy trước mắt chói mắt đến cực điểm quang mang lập lòe, Diệp Lâm hai mắt bên trong, tràn đầy đạo tia sáng này. Cho ta phá. Diệp Lâm đấm ra một quyền, vô số tiếng vang vang lên, không gian đều bị không lưu tình chút nào đánh nổ. Mà liền tính như vậy, cái kia bạch quang, vẫn tồn tại như cũ. Phốc. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt kịch biến, càng là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nói phạt, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Lâm nghi hoặc giống to, cái gì là nói, tu sĩ điểm cuối cùng, vạn vật điểm cuối điểm. Không có khả năng, hắn làm sao lại dùng nói loại này cấm kỵ lực lượng. Oanh! Sau một khắc, Diệp Lâm còn không có thấy rõ là cái gì tập kích chính mình, thân thể của hắn liền giống như bóng da đồng dạng bay rất ra ngoài, máu tươi càng là không cần tiền tùy ý mà ra. Giờ phút này, Diệp Lâm vô cùng thê thảm, ngực càng là rách ra một cái động lớn, hắn chính vô cùng thê thảm quỳ trên mặt đất. Hai mắt chỗ nhìn đều là bạch quang, không có vật gì khác nữa. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm chật vật đứng lên, giờ khắc này, khí tức của hắn vô cùng yếu ớt. Phạt. Trong chốc lát, bạch quang bên trong tràn ngập từng đạo tử khí điên cuồng hướng Diệp Lâm vào tới, bám vào tại Diệp Lâm thân thể bên trên, giống như từng cái khu trùng đồng dạng. Vô luận Diệp Lâm cố gắng như thế nào, làm sao điều động tiên lực đều không thể loại trừ cái này tử khí. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, những này tử khí vậy mà nhộn nhịp bạo tạc, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bốn thân trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, liền hai chân đều trong phút chốc hóa thành hư không. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đỉnh đầu không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Vô cùng chân thật, căn bản không giống như là huyễn cảnh. Diệp Lâm thần sắc điên cuồng, hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía, khẩn cầu tìm tới chỗ đột phá, thế nhưng sau một khắc, hắn tuyệt vọng. Nơi này đập vào mắt có thể thấy được đều là bạch quang, đều là ánh sáng màu trắng, một cái căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà thương thế của mình lại là chân thực như thế, cái này căn bản không phải cái gì hoàn cảnh. Thân thể bị trọng thương Diệp Lâm tứ chi lại chậm rãi hiện rõ, đối với chân tiên tu sĩ đến nói, chỉ cần còn có một hơi, cho dù đầu biến mất đều không tính là cái gì đại sự. Tứ chi lần thứ hai xuất hiện Diệp Lâm kịch liệt hô hấp, khí tức càng là vô cùng rối loạn. Tiền bối, phải tiếp tục mượn nhờ ngươi. Diệp Lâm hít sâu một hơi, nháy mắt bình tĩnh lại. Vừa rồi kém chút liền tự loạn trận cước. Nói phạt, có lẽ chỉ là một cái tên mà thôi. Dù sao chân tiên tu sĩ, lại thế nào yêu nghiệt cũng không có khả năng tiếp xúc đến nói. Cho dù pháp tắc bọn họ đều tiếp xúc không đến. Khẳng định có phá cục chi pháp, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Diệp Lâm chậm rãi đem sau lưng thương đế huyết ẩm kiếm cái kia tại trong tay, đem trên thân kiếm vải trắng một chút xíu mở ra, lập tức, Thương Đế huyết ẩm kiếm cái kia màu đỏ máu thân kiếm liền xuất hiện tại trước mắt mình. Diệp Lâm một cái nắm chặt Thương Đế huyết ẩm kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Tiểu Hữu, có đôi khi, người chỗ nhìn thấy đồ vật, không nhất định là thật bất kỳ cái gì thời khắc, không nhất định phải dùng con mắt đi nhìn, dụng tâm, đi cảm thụ. Đột nhiên, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm trong đầu, Diệp Lâm lúc này nhìn hướng trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm. Đạo thanh âm này, là Thương Đế huyết ẩm kiếm kiếm linh. Tiền bối, người nói là, phương thế giới này chỉ là huyễn cảnh phải không? Diệp Lâm trầm giọng nói. Ta không can dự ngươi trưởng thành, ghi nhớ một câu, dụng tâm đi cảm thụ. Thương Đế huyết ẩm kiếm kiếm linh nói xong, liền rơi vào yên lặng. Cho dù hắn là chí tôn khí, thế nhưng giờ phút này, hắn bị hao tổn trong mắt, cũng chỉ có thể tính toán tàn tạ chí tôn khí. Dụng tâm đi cảm thụ. Diệp Lâm thì thầm nói, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ phút này, thiên địa đều rơi vào yên tĩnh, tất cả gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát Diệp Lâm tâm. Chỗ sâu nhất viên kia tâm. Dụng tâm đi cảm thụ thế giới, đi cảm thụ thiên địa. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong Thương Đế huyết ẩm kiếm hướng về sau vừa mới bổ. Oanh. Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, một đạo bạch quang trực tiếp bị đánh thành hư vô. Nguyên lai là dạng này sao? Lại đến. Diệp Lâm khóe miệng nâng lên, thần sắc dần dần tự tin. Thì ra là thế, đây chính là dụng tâm đi cảm thụ thế giới sao? Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên hướng bên phải huy kiếm, lại là một đạo công kích bị đánh tan. Chú ý tới Diệp Lâm như thế tình hình, Thương Đế huyết ẩm kiếm khóe miệng giật giật. Như thế phương pháp đơn giản, không nên tại tiên cảnh phía dưới liền đã hiểu được rồi sao? Vì cái gì Diệp Lâm hiện tại hình như là lần đầu tiên biết đồng dạng? Chẳng lẽ, không có người cho hắn nói sao? Mà hắn không biết là, đúng như hắn đoán, loại này phương thức, thật đúng là không có người cho Diệp Lâm kể ra. Mà quan sát toàn cục Nghiêm Bá Thiên cũng là khóe miệng nâng lên, có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Nguyên lai cái kia một khối vải trắng bao khỏa, chính là một cái chí tôn khí A. Mới vừa rồi còn vô cùng mê man, kém chút vẫn lạc, hiện tại lại lần nữa tỉnh lại. Trường hợp này, hắn gặp nhiều, giết cũng không ít. Bất quá, nếu là thật cho rằng chính mình đạo phạt chỉ có những vật này, vậy coi như quá coi thường chính mình. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Bá Thiên tay phải thành trưởng hướng xuống đè ép. Chương 2707, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên năm. Vạn thành liên minh phía dưới, vô số thiên kiêu ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời vạn dặm biển mây không ngừng lăn lộn, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tản đi khắp nơi, đem biển mây triệt để đánh tan. Trong đó, càng là có vô số đạo hư không nứt ra khe hở. Khí tức thật là mạnh ba động, phía trên đến cùng tại phát sinh đẳng cấp gì chiến đấu. Ta phát hiện ta cái này chân tiên tu vi tại trước mặt bọn hắn, tựa như trang trí đồng dạng. Ta cũng cảm giác. Ta cái này chân tiên tu vi tựa như tu đến thân chó đi lên. Cái này nhân tộc huyết sát vậy mà tại Nghiêm Bá Thiên dưới tay có khả năng kiên trì lâu như vậy, quả nhiên, hắn không phải lỗ mãng, mà là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Huyết sát, cái này vạn thành liên minh, có lẽ sắp biến thiên. Chết tiệt, Nghiêm Bá Thiên sẽ không phải muốn thua a. Làm sao có thể, Nghiêm Bá Thiên có thể là tuyệt đối cường giả vô địch, trấn áp toàn bộ vạn thành liên minh. Thần thoại bất bại, làm sao lại thua? Ngươi nói cái gì đó? Tu luyện tu choáng váng a ngươi. Các đại chủng tộc thiên kiêu cảm thụ được phía trên khí tức ba động từng cái lẫn nhau thảo luận. Có thiên kiêu thần sắc phấn chấn, cũng có thiên kiêu mặt lộ lo lắng. Mà Trần Trường Phong thì đầy mặt lo lắng đứng tại chỗ, hắn là hiện trường hy vọng nhất Diệp Lâm thắng một cái kia. Dù sao bọn họ tương lai, sau lưng thế lực tương lai đều nắm giữ tại Diệp Lâm trong tay. Hồ tộc, đồng thời không tính là cái gì tiểu chủng tộc, càng là có khả năng tại ma vực bên trong có khả năng chen mồm vào được chủng tộc. Cô độc ném đi, hắn cũng không hy vọng Diệp Lâm hiện tại vẫn lạc tại nơi này. Thật mạnh a, Nghiêm Bá Thiên thần phạt tam thức, chung quy là gặp phải đối thủ sao? Để người bình thường cao cao tại thượng, lần này nếu là thua ở cái này huyết sát trong tay, cái kia kế hoạch của chúng ta nhưng muốn thay đổi một cái. Đứng tại đấu giá trên bình đài Mệnh Tâm khóe miệng hơi dương lên thì thầm nói. Ca, nhanh a, ngươi nhanh đi cứu huyết sát a, hắn nhưng là ta cùng tỷ tỷ ân nhân cứu mạng a, nếu là hắn vẫn lạc, ta có thể không để yên cho ngươi. Một bên, Diệp Hoang nhìn xem bên cạnh thần sắc bình tĩnh thanh niên dùng sức xô đẩy nói. Ngươi cái tên này, làm sao cùng ca ngươi nói chuyện đâu? Không lớn không nhỏ. Thanh niên cưng chiều nhìn hướng Diệp Hoang, lập tức vươn tay không ngừng xoa Diệp Hoang đầu. Phảng phất ở trước mặt hắn, đường đường đại thương thánh triều tam hoàng tử liền giống như một đứa bé đồng dạng. Yên tâm đi, người cái kia ân nhân cứu mạng cũng không có dễ dàng chết như vậy. Không những sẽ không chết, có khả năng, sẽ còn sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Nghiêm Bá Thiên a Nghiêm Bá Thiên, vậy liền để ta xem một chút cái này ngàn năm, người đến cùng có tiến bộ hay không. Thanh niên một bên xoa Diệp Hoang đầu vừa cười thì thầm nói. Mà nghe đến thanh niên lời nói, Diệp Hoang dã dừng lại động tác trong tay, đồng thời một đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hướng lên trời trên không. Đối với ca ca của mình, chính mình đây chính là 100 cái tin phục, tất nhiên ca ca của mình nói Diệp Lâm có khả năng sáng tạo kỳ tích, cái kia nói không chừng, Diệp Lâm thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này kỳ tích chính là, đem Nghiêm Bá Thiên kéo xuống thần đàn. Đem cao cao tại thượng Nghiêm Bá Thiên, kéo xuống. Dù sao ca ca của mình thế nhưng là chính mình sùng bái nhất người, cho dù cái kia Nghiêm Bá Thiên tại ca ca của mình trước mặt, cũng phải cúi đầu làm người. Cùng lúc đó, trên bầu trời bên trong, Diệp Lâm nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía không gian biến hóa. Tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo khủng bố đến cực điểm công kích ngay tại thai nghén. Nơi này không phải cái gì huyễn cảnh, càng giống là một tòa nháy mắt lập nên trận pháp. Chính mình cho tới nay, đều ở vào trận pháp bên trong. Lúc trước chính mình, đúng là tự loạn trận cước, vừa nghĩ tới lúc trước bị nháy mắt trọng thương, hắn cũng không khỏi là sự ngu xuẩn của mình nâng chán. Chương 2708, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 6. Phá! Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm cắm trên mặt đất, tay phải chậm rãi nâng lên, theo Diệp Lâm một trưởng vỗ bên dưới, thương đế huyết ẩm kiếm bộc phát ra vô tận huyết mang. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không gian bốn phía chấn động, không gian kịch liệt biến hóa. Muốn phá ta nói phạt, si tâm vọng tưởng. Một mực chú ý bên này Nghiêm Bá Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, dễ dàng như thế muốn phá đạo của ta phạt. Như thế nào dễ dàng như vậy? Chấn! Theo giống như đạo âm hừ lạnh vang lên, không gian bốn phía đột nhiên tuôn ra vô tận thần quang. Thần quang rậm rạp chằng chịt. Vì tiện một vệt thần quang liền có hủy diệt thiên địa chi uy. Ta nói qua, ngươi, không có tư cách phạt ta. Diệp Lâm một cái nắm chặt thương đế huyết ẩm kiếm, toàn thân bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí vần quanh thân, Diệp Lâm một đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu sắc. Máu con mắt màu đỏ thoạt nhìn là như vậy làm người ta sợ hãi, tràn đầy sát khí. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, vô số màu trắng thần quang bị ép thành phấn vụn. Lấy tâm xem thiên hạ, lấy ý định bát phương. Cửu thiên huyền lôi kiếm quyết, rơi. Theo Diệp Lâm âm thanh lại lần nữa rơi xuống, quanh người hắn chi khí tức lại lần nữa nâng cao không chỉ một bậc. Chân tiên hậu kỳ, phá, oanh. Diệp Lâm khí tức quanh người lại lần nữa phun phát, một cỗ càng thêm khí tức cường đại quét ngang bát phương. Giờ khắc này, Diệp Lâm trực tiếp bước vào chân tiên hậu kỳ. Đất trời bốn phía ở giữa, từng đạo màu tím lôi đình hiện lên, lôi đình bên trong ẩn chứa diệt thế chi uy. Tại cái này lôi đình bên trên, Nghiêm Bá Thiên phát giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Cửu thiên huyền lôi, làm sao có thể? Nghiêm Bá Thiên không khỏi vì đó biến sắc, cửu thiên huyền lôi, đây chính là thiên đạo mới có thể nắm giữ lực lượng. Cửu thiên huyền lôi chuyên môn dùng để thử thách thiên địa cả đời. Chính là thiên địa chúng sinh uy hiếp lớn nhất, oanh, oanh, oanh. Huyền lôi không ngừng óng ánh người không gian bốn phía, từng đạo không gian nứt ra khe hở bởi vậy hiện rõ. Thiên địa đều phát ra từng tiếng gào thét. Mà Diệp Lâm quanh thân huyền lôi lăn lộn, nhận đến huyết sát chi khí lây nhiễm, nguyên bản thuần túy vô cùng cửu thiên huyền lôi bên trên vậy mà mang theo một tia huyết sát chi khí. Thay đổi đến vừa chính vừa tà, cực kỳ quỷ dị. Bất quá uy lực của nó cũng tăng thêm mấy lần không chỉ. Cho ta chấn. Nghiêm Bá Thiên chắp tay đứng tại trên trời cao nhìn xuống không gian bên trong Diệp Lâm, hai mắt bên trong con ngươi vận chuyển, một cỗ huyền lại huyền khí tức từ trên người hắn tản ra. Quanh thân không gian đều đang run rẩy, phảng phất muốn gánh chịu không được cỗ lực lượng này đồng dạng. Lâm trận đột phá, hắn có chút cuống lên, oanh, oanh, oanh. Trùng đồng bên trong không ngừng bắn ra thần quang, cái này mỗi một vệt thần quang đều đã vượt ra khỏi chân tiên phạm trù. Cho dù chân tiên đỉnh phong tu sĩ nhiễm phải, cũng sẽ bởi vậy vẫn lạc. Đây chính là trùng đồng chi uy, cái này diệt thế thần quang cũng chẳng qua là trùng đồng một loại thủ đoạn công kích mà thôi. Chém. Diệp Lâm cảm nhận được đến từ trên 9 tầng trời uy hiếp, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên 9 tầng trời. Từng đạo màu vàng thần quang giống như chảy tinh nhất rơi xuống, phàm là thần quang chỗ qua địa, không gian đều bị nhân diệt. Giang giác. Một tia chớp thanh âm nổ vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo chiếu rọi thiên địa kiếm khí hiện rõ, kiếm khí bên trên mang theo cửu thiên huyền lôi, thuộc về thiên đạo lực lượng tại cái này một khắc bởi vậy hiện rõ. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ vang lên, chấn phía dưới quan chiến thiên kiêu phát ra ù tai. Bọn họ từng cái sắc mặt rung động không ngừng lùi lại. Làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ là dư âm liền để bọn họ huyết khí lăn lộn, đây là chân tiên sao? Đây là chân tiên tu sĩ quyết đấu sao? Thực sự là quá mức không hợp thói thường đi. Chương 2709, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 7. Đồng dạng xem như chân tiên cảnh giới thiên kiêu, bọn họ thậm chí ngay cả hai vị này chiến đấu dư âm đều chịu không được, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Giờ khắc này, bọn họ thật hoài nghi mình có phải là tu cái giả tiên. Cùng cảnh giới bên trong, chênh lệch thật sự có to lớn như thế sao? Có thể đi tới nơi này, bọn họ cái nào không phải nhà mình thế lực bên trong nhất là tự ngạo thiên kiêu. Thế nhưng tại nhìn thấy chân chính thiên kiêu về sau, bọn họ liền giống như đom đóm đồng dạng. Mà trên 9 tầng trời, Diệp Lâm nhìn xem bốn phía quen thuộc ẩn chứa, trên mặt tiểu ý nhìn hướng đỉnh đầu Nghiêm Bá Thiên. Quả nhiên, cùng thiên kiêu đối chiến mới là tiến bộ nhanh nhất phương thức. Trước đây đau khổ tìm không được đột phá chân tiên hậu kỳ thời cơ, không nghĩ tới bây giờ, đánh một trận xong, chính mình vậy mà thuận lợi bước vào chân tiên hậu kỳ. Tất cả đều bắt nguồn từ Nghiêm Bá Thiên, nếu không phải Nghiêm Bá Thiên vì chính mình thi triển áp lực lớn như vậy, có lẽ chờ mình bước vào chân tiên hậu kỳ còn muốn một đoạn thời gian. Chính mình cũng là phải cảm ơn Nghiêm Bá Thiên. Không nghĩ tới a. Người vậy mà còn thật sự có thể đi ra. Nghiêm Bá Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Lâm, kỳ thực nội tâm đã sớm lật lên sóng to gió lớn. Chính mình thần phạt tam thức, cùng cảnh giới bên trong, đến bao nhiêu đều trốn không thoát chết. Cho dù chân tiên đỉnh phong phổ thông tu sĩ đều trốn không thoát ngược sát. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị một cái chân tiên trung kỳ nhân tộc chống chọi đi qua. Không những chống chọi đi qua, còn thực hiện một tay lâm trận đột phá. Điều này thực là hắn không nghĩ tới. Ngươi rất mạnh, dạng này mới xứng làm ta đối thủ. Nghiêm Bá Thiên trùng đồng lưu chuyển chậm rãi nói, lập tức trùng đồng bị hắn ép xuống. Hắn trùng đồng có không hoàn chỉnh, gặp phải chân chính thiên kiêu, thần phạt tam thức nhiều lắm là cũng chỉ là cho đối phương tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Nếu là hắn trùng đồng hoàn chỉnh, đừng nói Diệp Lâm. Cho dù thiên kiêu bảng trước trăm thiên kiêu hắn đều không để vào mắt. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra a, vẫn luôn là ngươi chiếm cứ chủ động, hiện tại, tới phiên ta. Ta sợ chờ ta xuất thủ, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên quấn quanh lấy đạo vận lực lượng. Quanh thân càng là huyết sát chi khí xoay quanh, thời khắc này Diệp Lâm phảng phất là một vị chân chính sát thần, từ địa ngục bên trong đi ra tuyệt thế sát thần. Giờ phút này, mới là Diệp Lâm trạng thái mạnh nhất. Ha ha ha, cuồng vọng. Nghiêm Bá Thiên không những không giận mà còn cười, đơn thuần, thật làm vừa rồi hắn thực lực chân chính. Nếu là hắn chỉ có như vậy chút bản lãnh, cũng sẽ không cần tại cái này vạn thành liên minh lăn lộn. Sau một khắc, Nghiêm Bá Thiên chậm rãi giơ tay lên, tay phải bên trong thần quang lóe lên. Một cái trường thương màu bạc bị hắn nắm trong tay. Đến chiến. Nghiêm Bá Thiên trường thương mũi thương nhắm thẳng vào Diệp Lâm, giờ khắc này, hắn mới thật sự là coi trọng hơn trước mắt đối thủ này. Đến chiến. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo lưu quang trên 9 tầng trời không ngừng phát sinh đại chiến. Từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, làm cho cả vạn thành liên minh đều đang lay động. Không không thôi, vạn thành liên minh thế nhưng là nghìn lần áp lực a, tại như vậy dưới áp lực hai người còn có thể phát huy ra cường đại như thế thực lực, cái này nếu là đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong, hai người chiến đấu dư âm không được đem một phương tinh hệ trực tiếp sốc a. Có thiên kiêu sắc mặt rung động nói. Vạn thành liên minh thế nhưng là có trọn vẹn nghìn lần áp lực, một lần áp lực có thể đem một tôn bình thường chân tiên sơ kỳ tu sĩ đè ở trên mặt đất không đứng dậy được. Mà nghìn lần áp lực khái niệm gì? Cho dù là bọn họ, thực lực bản thân tại đi tới vạn thành liên minh bên trong cũng chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Chương 2710, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 8. Mà tại cái này trước mặt hai người, cái này cái gọi là nghìn lần áp lực tựa như không tồn tại đồng dạng. Cái này quả thật có chút quá mức không hợp thói thường. Ha ha ha, tốt, tốt một cái huyết sát. Mà căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn suy nghĩ, đứng tại Diệp Hoang bên cạnh thanh niên cười nói, kém chút liền không có vỗ tay. Cái này là một bên Diệp Hoang không nghĩ ra. Nơi xa Diệp Lưu Ly nhìn hướng lên trời trống không, mặt lộ trầm tư, không biết lại suy tư thứ gì. Thống khoái, rất lâu không có gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Có khả năng cùng ta giao thủ nhiều như vậy lần, người cũng đủ để kiêu ngạo. Nghiêm Bá Thiên cùng Diệp Lâm cấp tốc kéo dài khoảng cách, khí tức quanh người đột nhiên bốc lên, sau một khắc, cảnh giới của hắn đã sớm rời đi chân tiên phạm trù, bước vào chân tiên bên trên. Thế nhưng, lại không có chân chính bước vào Thái Ất Huyền Tiên, thuộc về là chân tiên đỉnh phong bên trên, Thái Ất Huyền Tiên phía dưới. Có thể nói nửa bước Thái Ất Huyền Tiên. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên, đối với hắn mà nói muốn bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cũng chỉ bất quá một ý niệm mà thôi. Thế nhưng, lĩnh vực chưa từng viên mãn liền bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đối với hắn loại này thiên kiêu đến nói, đây là nhất định không thể làm sự tình. Một khi bước vào Thái Ất Huyền Tiên, hắn sẽ tại cùng cảnh giới thiên kiêu bên trong không ngẩng đầu lên được. Muốn vấn đỉnh Thái Ất Kim Tiên thậm chí càng cao, vậy thì nhất định phải lĩnh vực viên mãn trở bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Nếu không, người đột phá Thái Ất Huyền Tiên sẽ là không hoàn chỉnh. Dù sao cân nhắc Thái Ất Huyền Tiên cường đại hay không, cùng lúc trước cảnh giới tích lũy có quan hệ trực tiếp. Cảm nhận được cỗ này càng ngày càng mạnh cảm giác áp bách, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Hiện tại Nghiêm Bá Thiên mới xem như thật sự quyết tâm. Lúc trước Nghiêm Bá Thiên chẳng qua là trở ngại mặt mũi, không có đối với chính mình toàn lực xuất thủ mà thôi. Dù chỉ là trừ bộ phận lực đều để chính mình chật vật như vậy, càng đừng đề cập hiện tại tiến vào trạng thái toàn thịnh Nghiêm Bá Thiên. Chính mình nói đến cùng, vẫn là ăn cảnh giới thấp thua thiệt. Chân tiên hậu kỳ, còn chưa đủ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chân tiên hậu kỳ, đã là chính mình hiện nay có khả năng tiếp xúc đến cấp độ cao nhất. Đến mức chân tiên đỉnh phong, tiếp qua cái mấy vạn năm nói sau đi. Tiên cảnh tu vi tăng lên. Chính là khó khăn như thế. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều muốn hao phí mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Lâu đời thọ nguyên tạo thành cảnh giới khó mà tăng lên. Nếu không thọ nguyên như vậy lâu đời, lại thêm cảnh giới đột phá giống như ăn cơm hay nước lạnh đồng dạng, vậy cái này tinh hà hoàn vũ đã sớm không phải thiên đạo định đoạt. Vậy liền chân chính làm trái nói. Luyện ngục thánh thương, chấn. Nghiêm Bá Thiên trường thương bên trên thần quang lưu chuyển, thương trên thân kiếm từng đạo hắc mang hiện rõ, đây là không gian bị đâm phá cảnh tượng. Cho dù liền không gian đều gánh chịu không được. Chết! Trường thương bên trên từng đạo màu tím đen xiềng xích quấn quanh, Nghiêm Bá Thiên 3000 sợi tóc theo gió phiêu lãng, cả người uyển điên dại đồng dạng hướng Diệp Lâm chấn áp mà đến. Cảm nhận được cỗ này cực hạn cảm giác áp bách, Diệp Lâm cũng không sợ chút nào. Đón cái này cực hạn cảm giác áp bách ngẩng đầu lên, toàn thân lôi đình nổ vang. Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếm quyết thức thứ hai, Huyền Tiêu. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm nằm ngang ở bên cạnh một bên, nhìn xem hướng chính mình lao xuống mà đến Nghiêm Bá Thiên, lập tức hung hăng vạch một cái. Bạt đao thuật, Huyền Tiêu. Trong chốc lát, một đạo kiếm mang chiếu rọi thiên địa đều ảm đạm xuống. Phảng phất liền thiên địa đều không muốn cùng tranh ánh sáng. Oanh! Nhìn thấy đạo này kinh thiên kiếm mang cùng với đầy trời lôi đình, Nghiêm Bá Thiên sắc mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn chỉ là một thương chọc ra, thần thương hư ảnh bá tuyệt thiên hạ. Xoẹt. Chương 2711, con đường vô địch Diệp Lâm đại chiến Nghiêm Bá Thiên 9. Hư không bị xé nứt ra, từng đạo khủng bố đến cực điểm cương phong tản đi khắp nơi, Diệp Lâm cùng Nghiêm Bá Thiên hai người thân hình cấp tốc lui nhanh. Nghiêm Bá Thiên tay cầm trường thương bình tĩnh nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì khóe miệng chảy ra một tia màu hồng đỏ máu tươi. Không sai. Nghiêm Bá Thiên mặt lộ thưởng thức nhìn hướng Diệp Lâm, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn là như thế một ánh mắt này, nhìn Diệp Lâm nội tâm run rẩy. Mà kỳ thực, Nghiêm Bá Thiên sau lưng cầm trường thương tay thì tại run nhè nhẹ, vừa rồi một lần kia giao phong, liền hắn đều bị khiếp sợ. Người này, cuối cùng vẫn là coi thường. Diệp Lâm lau đi khóe miệng máu tươi, đè nén huyết khí dâng trào. Hắn dám khẳng định, Nghiêm Bá Thiên mặc dù bây giờ sắc mặt như thường, thế nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Chính mình một kiếm kia, cũng không phải tốt như vậy tiếp. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cao hơn thiên địa, càng rộng lớn hơn thiên địa, để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy tình cảnh. Nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, ngươi cùng ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Nghiêm Bá Thiên nhìn xem Diệp Lâm, ngữ khí bên trong mang theo chân thành. Mà Diệp Lâm thì trong lòng cười lạnh không thôi, phát giác được chính mình không tốt giải quyết, bắt đầu đổi một loại phương thức sao. Đi theo ngươi, điều kiện này, xác thực còn rất mê người. Thế nhưng đối với chính mình đến nói, đường do chính mình đi, hắn cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không theo theo bất luận kẻ nào. Hắn có thể chết, thế nhưng hắn chỉ hy vọng chính mình chết đang tìm nói trên đường. Đi theo hắn người, đây cũng không phải là Diệp Lâm bản ý. Ngươi nói nhảm quá nhiều, giết ta, hoặc là... Nói đến một nửa, Diệp Lâm tựa như đang nổi lên cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại thích máu ánh mắt nhìn nơi xa Nghiêm Bá Thiên. Ta giết ngươi. Tràn đầy lành lạnh sát ý âm thanh vang lên, cái này để Nghiêm Bá Thiên nghe vậy giận dữ. Chính mình như vậy nể mặt ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu, vậy liền. Chết. Bất luận kẻ nào cũng không thể khăng khăng chính mình. Giết. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Bá Thiên trường thương trong tay lưu chuyển, lần thứ hai điều trong cơ thể tiên lực hướng Diệp Lâm chấn sát mà đến. Diệp Lâm cũng là không sợ chút nào, tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm nhìn thẳng vào Nghiêm Bá Thiên. Kiếm này, hồi ức. Diệp Lâm vào tới Nghiêm Bá Thiên trước người, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ hướng về Nghiêm Bá Thiên cái trán một điểm. Không tốt. Nghiêm Bá Thiên phát giác được Diệp Lâm động tác thần sắc khẽ biến, đang lúc hắn muốn ngăn cản thời điểm, tất cả đã trễ rồi, một cái trong suốt sắc tiểu kiếm chui vào hắn mi tâm bên trong. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Bá Thiên thân thể ngây người tại nguyên chỗ, thần sắc mê man. Hồi ức chính là Diệp Lâm sáng tạo cái thứ nhất thần thông, cái thứ nhất đế cấp thần thông. Không thể ngăn cản, không thể nhìn thẳng, không thể tránh né. Nhìn thấy Nghiêm Bá Thiên không nhúc nhích, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Thiên tâm kiếm quyết, phá tâm. Diệp Lâm quanh thân vần quanh lên một đạo huyền lại huyền khí tức. Đây là thiên tâm kiếm quyết, giờ khắc này, Diệp Lâm là lần đầu tiên thi triển thiên tâm kiếm quyết. Thiên tâm quyết cùng thiên tâm kiếm quyết phối hợp sử dụng uy lực càng mạnh, hai loại đều là chí tôn pháp. Mà bây giờ, cũng là Diệp Lâm lần thứ nhất sử dụng thiên tâm kiếm quyết. Thức thứ nhất, phá tâm. Không gian bốn phía bên trong không có chút nào ba động, mà lúc này, Nghiêm Bá Thiên trong cơ thể, một khắc này đỏ tươi nhảy lên trái tim đột nhiên nổ thành mảnh vỡ. Trong cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Bá Thiên thân thể cấp tốc lui nhanh, nửa người dưới của hắn bộ vị sớm đã trở thành trong suốt, hai mắt vẫn như cũ là mê man bên trong. Vừa rồi thân hình lui nhanh, chỉ là thân thể bản thân phản ứng. Chân tiên thân thể, cho dù nguyên thần tử vong, thân thể cũng là có thể bản thân chiến đấu, đây chính là chân tiên chỗ đáng sợ. Chương 2712, con đường vô địch bại Nghiêm Bá Thiên. Nhìn xem khí tức vô cùng suy yếu, thân thể dần dần trong suốt Nghiêm Bá Thiên, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hồi ức, chính mình dùng cũng là không nhiều, thế nhưng mỗi một lần đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng đợi đến phía sau, hồi ức đối với chân tiên tu sĩ tác dụng càng ngày càng nhỏ, theo lý thuyết, lấy Nghiêm Bá Thiên loại này tuyệt thế thiên kiêu mà nói. Hồi ức cho dù có khả năng vì đó tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ không như thế lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn Nghiêm Bá Thiên cái này trạng thái, hồi ức tạo thành trạng thái thật lớn a. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Bá Thiên thân thể càng ngày càng trong suốt, tựa hồ lập tức liền muốn biến mất tại phương thiên địa này đồng dạng. Thấy thế, Diệp Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội thật tốt. Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếm Quyết thức thứ hai, Huyền Tiêu. Bạt kiếm thuật. Theo Diệp Lâm đột nhiên vạch một cái, xoẹt. Một đạo mãnh liệt tiếng sấm nổ vang lên, không gian bốn phía đều vì đó run rẩy, óng ánh đến cực điểm kiếm mang bên trên mang theo vô cùng nồng đậm lôi đình diệt thế chi uy. Một kiếm này, đủ để cho Nghiêm Bá Thiên tại chỗ vẫn lạc. Cho dù đến bây giờ, Nghiêm Bá Thiên đều không có một tia muốn dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng mà, tại kiếm quang lập tức sẽ tiếp cận Nghiêm Bá Thiên thời điểm, tại Nghiêm Bá Thiên sắp vẫn lạc thời điểm, chính mình kinh thiên kiếm mang đột nhiên biến mất. Tỉnh lại. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm vẻ mặt hốt hoảng, nguyên thần tựa hồ muốn rơi vào vô biên địa ngục đồng dạng. Sau một khắc, một đạo cảm giác mát rượi truyền khắp Diệp Lâm toàn thân, Diệp Lâm đột nhiên bừng tỉnh. Giật mình tỉnh lại, Diệp Lâm cảm kích nhìn hướng trong tay mình Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Vừa rồi chính là Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm xuất thủ kịp thời đem chính mình kéo lại. Thái Ất Huyền Tiên đến, cẩn thận một chút. Một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, cái này để Diệp Lâm thần sắc giật mình. Thái Ất Huyền Tiên cường giả tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không khỏi nhìn về phía trước. Chỉ thấy Nghiêm Bá Thiên thần sắc suy yếu, cảnh giới càng là trực tiếp rơi đến chân tiên trung kỳ, hắn giờ phút này đã sớm cùng một tên phế nhân không có gì khác nhau. Mà tại thân ảnh của hắn, một vị trên người mặc áo bào màu vàng, đầy mặt uy nghiêm nam tử trung niên đứng chắp tay. Cha, phụ hoàng. Nghiêm Bá Thiên đầy mặt hư nhược nhìn hướng trước mắt áo bào màu vàng nam tử. Không có ý nghĩa, tiểu nhân đánh không lại, tới lớn, thật không có ý tứ. Phía dưới, đứng tại Diệp Hoang bên cạnh thanh niên Diệp Phong bĩu môi nói. Diệp Hoang bọn họ thấy không rõ trên tầng mây chiến đấu, hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, sáng nhìn xem lập tức sẽ phân ra thắng bại, thời khắc mấu chốt, già tới. Ân, không có chết liền tốt. Trên người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên nhìn một chút Nghiêm Bá Thiên, cuối cùng gật gật đầu ngữ khí uy nghiêm nói. Mà giờ khắc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Lâm. Tiểu hữu, ta chính là Đại Nham Đế Quốc Đế Tôn, Nghiêm Như Mạnh. Một trận chiến này, là con ta thua, lần này bản tôn xuất thủ can thiệp các ngươi thiên kiêu chiếm cứ đúng là không nên, cũng là bản tôn phá hư quy củ, bản tôn tại cái này xin lỗi. Trong tay ngươi cái kia chí tôn khí bị hao tổn, vật này chính là thiên địa thánh kim, có thể chữa trị trong tay ngươi cái kia không hoàn chỉnh chí tôn khí, mà cái này một vật chính là băng hồn cỏ, đối ngươi cái kia chí tôn khí bên trong khí linh vô cùng hữu ích. Hai món đồ này cũng là bản tôn bồi tội, bản tôn ngũ tử cái chết cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, thả con ta, được chứ? Nghiêm Như Mạnh nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí hiền lành nói, theo hắn vung tay lên. Hai loại tản ra vạn trượng thần quang bảo vật xuất hiện tại trước mắt của hắn. Giờ khắc này, phía dưới vô số thiên kiêu nhộn nhịp mặt lộ khiếp sợ, mặc dù chiến đấu quá trình bọn họ thấy không rõ lắm, thế nhưng lời này, quả thật nghe rõ ràng a. Chương 2713, con đường vô địch đạo lý đối nhân xử thế. Không ai bị nổi Nghiêm Bá Thiên, vậy mà thua, mà còn đến cuối cùng, Đại Nham Đế Quốc Đế Tôn càng là không biết xấu hổ can thiệp chiến trường. Phải biết, nơi này chính là trung tâm vực, thế hệ trẻ tuổi thiên nhiên sân thi đấu, thế hệ trước cường giả căn bản không vào được tư cách. Cho dù người có tư cách đi vào, thế nhưng cũng không thể tùy ý can thiệp thiên kiêu ở giữa tranh đấu, cái này chính là trung tâm vực quy củ bất thành văn. Cũng là toàn bộ ma vực đại năng vì bảo vệ những cái kia thiên kiêu địa phương. Dù sao tại tinh hà hoàn vũ bên trong, đắc tội thế lực lớn, gặp phải sẽ là đếm mãi không hết truy sát. Dẫn đến rất nhiều thiên kiêu chết yểu. Thế nhưng tại chỗ này, nhà ngươi thiên kiêu chết rồi, ngươi cũng không thể giáng lâm tại chỗ này đích thân trả thù, nếu không, ma vực những cái kia đại năng lại không đồng ý. Cho nên, trung tâm vực là tán tu vẫn là thế lực lớn thiên kiêu thiên đường, tại chỗ này, thiên kiêu ở giữa có thể lẫn nhau tùy ý chinh phạt, cho dù giết thế lực lớn thiên kiêu cũng không sợ, không có người sẽ tìm ngươi phiền phức. Tìm ngươi phiền phức cũng sẽ chỉ là cùng cảnh giới cường giả, bởi vì trừ chân tiên, thế hệ trẻ tuổi có thể không có mấy cái Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Mà bây giờ, tại Nghiêm Bá Thiên sắp chết đi thời điểm, vị này đế tôn vậy mà đích thân hạ xuống hình chiếu can thiệp, đây chính là phá hư quy củ a. Cho dù giờ phút này Diệp Lâm không đồng ý, trực tiếp chém giết Nghiêm Bá Thiên, Đại Nham đế quốc cũng không thể tránh được. Nếu là thật sự không giữ thể diện mà tại chỗ ở trung tâm vực trấn sát Diệp Lâm, vậy hắn Đại Nham đế quốc cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Đại Nham đế quốc mặc dù rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không có cái gì lật bàn tư cách. Diệp Lâm bị Nghiêm Như Mạnh hôm nay trấn sát tại chỗ này, ngày mai Thục Sơn Kiếm Tông Thái Ất Huyền Tiên trưởng lão liền sẽ giáng lâm Đại Nham đế quốc đế đô. Thật làm nhân tộc ta không người hay không? Chết tại thế hệ trẻ tuổi trong tay, đó là tài nghệ không bằng người, nhận. Thế nhưng chết tại thế hệ trước Thái Ất Huyền Tiên trong tay cường giả, cái kia ngượng ngùng, đến hai chúng ta qua mấy chiêu. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Tiền bối, vật này đối người hữu dụng hay không? Diệp Lâm không có ngay lập tức đáp ứng, mà là đem ánh mắt đặt ở trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm trên thân. Lão đầu kia nói là sự thật, cái kia hai kiện đồ vật đối ta có tác dụng lớn, bất quá tiểu tử, tất cả quyền quyết định tại ngươi, không muốn vì lão già ta mà can thiệp quyết định của ngươi. Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm kiếm linh già nua lời nói truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm cũng có tính toán. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Diệp Lâm nói khẽ. Nghe vậy, Nghiêm Như Mạnh mặt lộ tiếu ý, lập tức đem trước mắt hai kiện bảo vật đẩy tới Diệp Lâm trước người. Vậy bản tôn tại chỗ này liền cảm ơn tiểu hữu, từ đó, Đại Nham đế quốc cùng Bắc vực nhân tộc, lại không liên quan, nhưng phàm là Đại Nham đế quốc sở thuộc sinh linh, nếu là lại làm tìm nhân tộc phiền phức, bản tôn nhất định chém. Tiểu tử, bản tôn đi trước một bước, ngày sau gặp lại. Nghiêm Như Mạnh nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, phía dưới quan chiến thiên kiêu đều không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết là như thế một cái kết cục. Nhân ra đường đường Đại Nham đế quốc đế tôn đem chính mình thân phận đều thả như vậy thấp như vậy, nếu là ngươi còn không nể mặt mũi, đó chính là ngươi không hiểu chuyện. Mà Diệp Lâm hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, Đại Nham đế quốc đế tôn thái độ vẫn là bút thích, đều không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được, không hổ là một nước chi chủ, từ đại phương hướng cân nhắc vấn đề. Không những đi trước một bước cho chính mình xin lỗi, phía sau còn đưa đầy đủ bồi thường. Không thể nghi ngờ là cho đủ chính mình mặt mũi, nếu là mình đến bây giờ còn không thức thời, vậy liền thật. Chương 2714, con đường vô địch nhân quả châu tới tay. Huống chi, tại tinh hà hoàn vũ bên trong, lẫn vào không phải thực lực, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Một cái Nghiêm Bá Thiên thả liền thả, đối với chính mình đến nói, bại tướng dưới tay, xưa nay sẽ không tiến vào trong mắt của hắn. Hắn cũng không có cuồng vọng đến miệt thị tất cả tình trạng. Nếu là hiện tại giết Nghiêm Bá Thiên, nhiều lắm là chính mình uy vọng cực thịnh một thời, sau đó thì sao? Ma vực Bắc Bộ nhân tộc thế lực thảm tao Đại Nham đế quốc trắng trợn đổ sát. Đại Nham đế quốc tại ma vực truy nã chính mình. Làm như thế, đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thực lực thấp, nên cúi đầu liền phải cúi đầu, dù sao cái này lại không phải cái gì ngốc nghếch sảng văn. Chỉ biết là một đường bạo sát, thật đem những này tu luyện hàng ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm lão quái vật làm xả bước đâu. Đến cuối cùng đem những này tu luyện nhiều năm như vậy lão quái vật làm củ cải giết đâu. Nhân gia muốn chỉnh ngươi, cho dù có quy tắc hạn chế, cũng có chính là biện pháp tìm ngươi phiền phức. Ta thua rồi, ngươi rất mạnh, thế nhưng ta không phục, về sau, chúng ta sẽ còn lại gặp mặt, huyết sát, chờ ta. Nghiêm Bá Thiên sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Lâm, lập tức quay người rời đi. Trước khi đi, hắn không có thả lời hung ác, vẻn vẹn chỉ là thả một cái hứa hẹn mà thôi. Dù sao hắn đã bại, càng là dẫn tới cha của hắn hóa thân cứu hắn một mạng, nếu là hắn trước khi đi cùng xả bước giống như thả một đoạn lời hung ác, vậy hắn chính là chân sát bút. Nhìn xem Nghiêm Bá Thiên rời đi, Diệp Lâm cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không có đem Nghiêm Bá Thiên đoạn này lời nói để ở trong lòng. Có thể bãi ngươi một lần, vậy ta liền có thể bãi ngươi hơn ngàn lần, vô số lần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Thái Ất Huyền Tiên, thật mạnh, làm người tuyệt vọng cường. Vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, một câu, liền để chính mình kém chút nguyên thần thất thủ. Vậy chân chính Thái Ất Huyền Tiên cường giả, cho dù một ánh mắt đều đủ để miểu sát chính mình a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được đối với cái kia cảnh giới càng cao hơn có vạn phần ước mơ, cũng có vạn phần chờ mong, nội tâm động lực cũng càng ngày càng mạnh. Mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh. Nhìn trước mắt hai kiện bảo vật, Diệp Lâm đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, muốn chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm, chính mình vẫn là phải cần tìm một cái luyện khí sư. Chỉ bằng vào chính mình là không có bất kỳ cái gì năng lực chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm. Thương đế huyết ẩm kiếm thế nhưng là chí tôn khí, cho dù có tài liệu, hắn cũng không biết làm sao chữa trị. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm dùng vải trắng bao khỏa, lại lần nữa cõng tại chính mình phần lưng. Một trận chiến này, hắn lại không phải là không có thu hoạch lớn nhất chính là, chính mình tu vi bước vào chân tiên hậu kỳ. Bất quá bây giờ cảnh giới còn có chút bất ổn, vừa vặn đột phá lại kinh lịch một phen đại chiến, chờ lần này sau khi trở về, chính mình còn phải bế quan một đoạn thời gian, vững chắc cảnh giới. Mà bây giờ, chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm rời đi tầng mây, đi tới trên không. Huyết sát đạo hữu, nhân quả châu ta đã đấu giá xuống, hiện tại đưa cho ngươi. Sau một khắc, Diệp Lâm bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn, quay người nhìn, chỉ thấy phía dưới Diệp Hoang hướng chính mình vẫy chào, mà trong tay hắn cầm, chính là cái kia nhân quả châu. Đa tạ. Diệp Lâm đi tới Diệp Hoang trước người hướng về Diệp Hoang ôm quyền cúi đầu giọng thành khẩn nói, đây chính là trăm vạn cực phẩm tiên thạch a. Mà lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở Diệp Hoang bên cạnh một thanh niên trên thân. Chỉ thấy thanh niên kia chính mỉm cười nhìn xem chính mình, hướng chính mình nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vị này thanh niên không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Người này mang cho chính mình áp lực so Nghiêm Bá Thiên còn muốn càng lớn, đây là một cái không kém gì Nghiêm Bá Thiên, thậm chí so Nghiêm Bá Thiên càng phải cường hoành thiên kiêu. Chương 2715, con đường vô địch Đại Thương Thánh Triều Diệp Phong. Đại Thương Thánh Triều Thái Tử, Diệp Phong. Phát giác được Diệp Lâm nhìn hướng chính mình, Diệp Phong hướng về Diệp Lâm gật gật đầu cười nói. Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng chỉ dùng mấy người có khả năng nghe được âm thanh nói. Đa tạ người cứu ta hoàng đế hoàng muội, ngày khác có cơ hội đến ta Đại Thương Thánh Triều, ta làm chủ, đích thân dẫn người thật tốt vui đùa một chút. Bất quá khả năng cũng liền không cần ngày khác, chúng ta không lâu sau đó sẽ lại lần nữa gặp mặt. Diệp Lâm, ta tin tưởng ngươi, không lâu sau đó, người ta sẽ lại lần nữa gặp mặt. Diệp Phong hướng Diệp Lâm vung vung tay, lập tức mang theo hai người trước mắt quay người rời đi. Mà rời đi Diệp Phong hai mắt hiện lên một tia sát ý. Nghiêm Bá Thiên, mặc dù ngươi mệnh cho cha của ngươi bảo vệ, thế nhưng hai chúng ta không xong, dám đụng đến ta hoàng đế hoàng muội, ngươi có mấy cái mạng đủ bồi tội. Bên kia, nhìn xem ba người rời đi, Diệp Lâm cũng là thu hồi trong tay nhân quả châu, lập tức quay người đầy mặt hiền lành nhìn xem bốn phía. Chúc mừng huyết sát đạo hữu, huyết sát đạo hữu bây giờ đã đánh bại Nghiêm Bá Thiên. Cái kia nên trở thành ta vạn thành liên minh đỉnh cấp thiên kiêu. Đúng vậy a, huyết sát đạo hữu chúc mừng chúc mừng. Từng đạo chúc mừng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, thật là đáp câu nói kia, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, cái kia đập vào mắt thấy, đều là người tốt. Thế nhưng là chính mình vừa tới thời điểm, đám người này cũng không phải hiện tại cái biểu tình này a. Nếu không còn chuyện gì, huyết sát đạo hữu, chúng ta liền cáo từ trước. Có thiên kiêu hướng về Diệp Lâm cười cười, lập tức quay người rời đi, bốn phía các đại tộc thiên kiêu nhộn nhịp hướng Diệp Lâm chắp tay. Bây giờ liền Nghiêm Bá Thiên đều bại vào Diệp Lâm chi thủ, nếu là bọn họ còn nắm lúc trước thái độ, đó không phải là tinh khiết tự tìm cái chết sao? Chậm đã, chư vị đường xa mà đến, cũng không thể như thế liền đi a. Diệp Lâm nhìn xem một màn này cười nói, sau một khắc, Trần Trường Phong lập tức đi tới Diệp Lâm trước người. Càng là đầy mặt kích động nhìn hướng Diệp Lâm. Như vậy, vạn thành liên minh bên trong, bọn họ hồ tộc cũng có thể chân chính đứng vững gót chân. Cái này đều dựa vào người trước mắt. Liền Nghiêm Bá Thiên đều bại vào người trước mắt chi thủ, bọn họ hồ tộc muốn bay lên. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó hắn liền toàn thân kích động. Cho ta. Diệp Lâm đưa tay ra nói, mà Trần Trường Phong không dám thất lễ, đem một phần danh sách đặt ở Diệp Lâm trong tay. Huyết sát đạo hữu, người đây là ý gì? Lúc trước phong linh tộc thiên kiêu ngồi tại vương tọa bên trên sắc mặt hơi trầm xuống nhìn hướng Diệp Lâm. Phong linh tộc, từng hiến tế nhân tộc ba đại tinh hệ đoàn, chỉ vì tìm kiếm đầy đủ oan hồn giúp chính mình tu luyện. Ngưu đầu nhân nhất tộc, đã từng đồ sát nhân tộc một tòa tinh hệ đoàn xem như huyết thực. Thiên lân tộc, đã từng trắng trợn đồ sát nhân tộc. Xa nhân tộc, đã từng trước mặt mọi người nhục nhã nhân tộc thiên lan thánh địa thánh nữ, càng đem thánh nữ xem như sủng vật, đồng thời đồ sát toàn bộ thiên lan thánh địa, hủy diệt nhân tộc ba đại tinh hệ. Huyết phu tộc, lúc trước đi theo đại nham đế quốc trắng trợn đồ sát tại vạn thành liên minh, thiên thành liên minh nhân tộc thiên kiêu, càng là buông lời, vạn thành liên minh sẽ không còn nhân tộc đặt chân chi địa. Chư vị, những này sổ sách, nên tính toán đi. Diệp Lâm tay cầm danh sách ngữ khí bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa ra, những này vạn tộc thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt khó coi. Bọn họ ý thức được tình huống không đúng, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu dao động người. Cái này huyết sát, bây giờ đánh bại Nghiêm Bá Thiên, đây là tính toán lại tính sổ sách a. Huyết sát, tinh hà hoàn vũ, mạnh được yếu thua, người đây không thể nào không biết a. Phong linh tộc thiên kiêu trầm giọng nói, lại tính sổ sách. Hắn cũng không sợ. Hắn nhưng là vong linh tộc tộc trưởng chi tử, Thái Ất Huyền Tiên dòng dõi. Chương 2716, con đường vô địch thanh toán. Mặc dù Diệp Lâm đánh bại Nghiêm Bá Thiên, thế nhưng thì tính sao? Người trước mắt chẳng lẽ dám giết chính mình hay sao? Một khi giết chính mình, không những trung tâm vực nhân tộc phải chết, tinh hà hoàn vũ bên trong nhân tộc cũng phải thảm tao vong linh nhất tộc đổ sát. Đột nhiên, ngoại giới vang lên trận loạt tiếng bước chân, trên mặt đất, bầu trời bên trong, những này chủng tộc chân tiên cường giả một cái tiếp một cái đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Một nháy mắt, toàn bộ Thánh Sơn tất cả đều là vạn tộc chân tiên cường giả, trong đó có khả năng xưng là thiên kiêu hai chữ càng là nhiều vô số kể. Cái này nhưng đều là các tộc tại vạn thành liên minh bút tích, dù sao vạn thành liên minh bên trong lợi ích rất lớn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ điều động chân tiên cường giả trước đến đóng quân. Còn có nhà mình thiên kiêu cũng phải cần mấy cái trợ thủ, dù sao không có khả năng chuyện gì đều để nhà mình thiên kiêu tự thân đi làm a. Trong lúc nhất thời, khí tức trực trùng vân tiêu. Nhìn ra nhìn, trong chàng chân tiên cường giả phải có trọn vẹn hơn vạn tôn, càng đừng đề cập thiên tiên tu sĩ. Đến mức địa tiên, căn bản không dám tới gần, vẻn vẹn chỉ là cái này một cỗ khí tức liền có thể nhường đất tiên hồn phi phách tán. Huyết sát, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại ngươi thực lực được đến mọi người tán thành, nhân tộc, có tư cách tại vạn thành liên minh đặt chân, nhân tộc thiên kiêu có tư cách bước vào vạn thành liên minh. Như vậy, liền là được rồi. Đúng, huyết sát, thu tay lại a, ngươi cho rằng chỉ dựa vào đánh bại một cái Nghiêm Bá Thiên liền có thể thanh toán chúng ta. Nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi chính là đứng tại trên bọn ta thiên kiêu, chúng ta tôn trọng ngươi thực lực không đối địch với ngươi, ngày sau... chúng ta cũng sẽ trói buộc thủ hạ không đi làm khó dễ ngươi nhân tộc thiên kiêu. Từ đó, thu tay lại đi. Nhìn xem mặt không đổi sắc đứng ở tại chỗ Diệp Lâm, các tộc thiên kiêu nhộn nhịp lên tiếng nói. Chỉ là đánh bại Nghiêm Bá Thiên liền nghĩ thanh toán bọn họ. Một cái Diệp Lâm, còn kém xa lắm. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một người, ngươi cho dù mạnh hơn, có khả năng chịu nổi chúng ta hơn vạn chân tiên sao. Chết tiệt vạn tộc. Ước hiếp nhân tộc ta không người hay không? Thần Kiếm Tông đại đệ tử Vạn Phong, dẫn đầu Thần Kiếm Tông 30 chân tiên đệ tử trước đến giúp ta tộc huyết sát một chút sức lực. Vấn Tâm Tông đại đệ tử Vấn Thiên, dẫn đầu Vấn Tâm Tông 30 chân tiên đệ tử trước đến giúp ta tộc huyết sát một chút sức lực. Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Nữ Thắng Sen, dẫn đầu Huyền Thiên Thánh Địa 50 chân tiên đệ tử trước đến giúp ta tộc huyết sát đạo hữu một chút sức lực. Sau một khắc, bốn phương tám hướng vang lên từng trận ồn ào, tại các tộc thiên kiêu ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng chiếc vân chu ngừng ở trên bầu trời, mà trên mặt đất, từng người tộc chân tiên tu sĩ nhộn nhịp đem toàn bộ Thánh Sơn bao vây lại. Lúc này, toàn bộ bên trong ngọn Thánh Sơn tầng 33 tầng ngoài đều bị nhân tộc thiên kiêu gắt gao vây quanh, tính cả toàn bộ vạn thành liên minh đều bị cùng nhau vây quanh. Huyết sát đạo hữu. Lúc này, một vị nam tử áo đen mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Đây là chủ ta đưa tín vật của ngươi, chủ ta nói qua, các đại tông thế hệ trẻ tuổi mặc cho ngươi điều khiển, không cần sợ, tinh hà hoàn vũ, có hắn tại. Nghe đến trước mắt bóng đen người lời nói, Diệp Lâm cười, lập tức trịnh trọng gật đầu. Lúc trước nhìn thấy Vạn Thành Liên Minh cảnh tượng thê thảm về sau, tứ tông đệ tử trước một bước đi hiệu triệu toàn bộ Thiên Thành Liên Minh nhân tộc thế lực, về sau nhận đến tin tức này về sau, hắn là kinh ngạc. Về sau, hắn điều động Trần Trường Phong cùng bọn hắn thương lượng. Mục đích đúng là, tại Vạn Thành Liên Minh, cùng vạn tộc thanh toán một đợt. Báo đã từng nhân tộc khuất nhục mối thù. Mà bây giờ, những này nhân số vượt qua chính mình dự đoán. Xem ra, nhân tộc vẫn là đoàn kết. Tại Trần Trường Phong điều tra bên trong, hắn cũng là minh bạch nhân tộc nguyên nhân. Chương 2717, con đường vô địch thanh toán 2. Cho dù nhân tộc bị áp chế lâu như thế, bị cả ngày áp chế, cung cấp vạn tộc thiên kiêu tìm niềm vui. Tất cả nguyên nhân căn bản chính là nhân tộc không có một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, không có một vị có khả năng dẫn đầu nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhân tộc không ít người, thiên kiêu cũng không ít, thế nhưng có thể so với Nghiêm Bá Thiên như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không có bậc này thiên kiêu dẫn đầu, cho dù là bọn họ muốn thay đổi trung tâm vực tình huống cũng bất lực. Thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm đánh bại Nghiêm Bá Thiên, thành công thay thế Nghiêm Bá Thiên, nhân tộc cũng là thời điểm đứng lên. Làm càn, nhân tộc, các ngươi qua. Hiện tại lùi xuống cho ta đi, ta liền làm cái gì cũng không xảy ra, nếu là hiện tại không lui, các ngươi hôm nay đều muốn chết ở đây. Nghĩ đến đám các ngươi ra một vị huyết sát, liền có thể trắng trợn khiêu khích ta trở uy nghiêm. Thật là làm càn. Trong lúc nhất thời, các tộc thiên kiêu nhộn nhịp giận dữ mắng mỏ người xung quanh tộc tu sĩ, mà tu sĩ nhân tộc thì từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, từng đôi mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Bọn họ đã chịu đủ những này cái gọi là vạn tộc thiên kiêu, mỗi một cái nhìn mắt của bọn hắn thần liền tựa như nhìn heo chó đồng dạng. Giờ phút này, cục diện cuối cùng đảo ngược. Hiện tại liền chờ Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể báo thù, là những cái kia chết đi nhân tộc ruột thịt báo thù. Chờ giờ khắc này, bọn họ phải đợi quá lâu. Ma vực bên trong nhân tộc thế lực không ít, càng là còn có một tòa kim tiên thế lực, thế nhưng ma vực Bắc Bộ, nhân tộc thế lực được công nhận nhỏ yếu. Nhưng phàm là một cái thế lực khá mạnh chủng tộc đều có thể khi dễ nhân tộc. Bọn họ biệt khuất cực kỳ lâu, bị đè nén cực kỳ lâu. Hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ muốn phát tiết, trắng trợn phát tiết. Lấy cái này vạn tộc thiên kiêu huyết dịch đến tế điện những cái kia chết đi thiên kiêu, những cái kia chết đi nhân tộc tiền bối. Các vị đạo hữu, vạn tộc chèn ép nhân tộc ta đã lâu, hôm nay, chính là chúng ta thanh toán ngày. Nhưng phàm là trong tay có nhuộm nhân tộc ta thiên kiêu máu tươi người, giết. Theo Diệp Lâm phất tay, người xung quanh tộc thiên kiêu nhộn nhịp hai mắt đỏ bừng giết đi lên. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ba động tản đi khắp nơi. Các ngươi dám. Lúc trước vị kia vong linh tộc thiên kiêu giờ phút này cũng không ngồi yên nữa, hắn giận dữ mắng mỏ những này cái gọi là nhân tộc thiên kiêu, quanh thân càng là bộc phát ra vô cùng cường thịnh khí tức. Chết khô lâu. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đến chiến. Sau một khắc, một vị người đeo trường đao thanh niên đầy mặt trào phúng nhìn hướng vị này vong linh tộc thiên kiêu. Lưu Tinh, ngươi vậy mà không có chết. Nhìn thấy vị này nhân tộc thiên kiêu, vong linh tộc thiên kiêu đầy mặt kinh ngạc. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết. Lưu Tinh cười lớn một tiếng nói, lập tức, hai người liền đánh nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thành liên minh đại loạn. Nhân tộc nhất tộc đánh vạn tộc, đương nhiên, cũng có cùng nhân tộc hơi tốt chủng tộc lựa chọn đứng tại nhân tộc bên này, cùng một chỗ công phạt chủng tộc khác. Những này chủng tộc không hề nghi ngờ đều là yếu nhược chủng tộc, cũng là thuộc về loại kia bị ức hiếp đối tượng, chỉ là cùng nhân tộc bão đoàn sưởi ấm mà thôi. Mà bây giờ, nhân tộc ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, bọn họ tự nhiên cao hứng, nhân tộc cường đại, bọn họ cũng sẽ không cần chịu chủng tộc khác ức hiếp. Toàn bộ vạn thành liên minh đại loạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chân tiên ở giữa đại chiến, thiên tiên cũng chỉ có thể chính mình tìm một cái góc đại chiến, nếu là đụng phải chân tiên, cũng bất quá một bàn tay sự tình. Mà Diệp Lâm thì liền yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem một màn này. Nhân tộc, kỳ thật thực lực không yếu, thế hệ trẻ tuổi càng là không kém. Nếu là đối đầu trong đó tùy ý một chủng tộc đều có thể làm được dễ dàng nghiền ép. Chương 2718, con đường vô địch thanh toán 3. Thế nhưng khó liền khó tại, nhân tộc đánh cũng không phải là một chủng tộc, đánh chính là tất cả chủng tộc. Tại vạn tộc chèn ép bên dưới, cho dù nhân tộc muốn ngẩng đầu lên, cũng làm không được. Cái này liền không thể không nói thời kỳ thượng cổ, nếu không phải thời kỳ thượng cổ nhân hoàng đem những này chủng tộc đánh quá ác, cũng không đến mức để những này chủng tộc đối nhân tộc hận thấu xương. Bất quá nguyên nhân lớn nhất chính là, nhân tộc thiếu một vị người dẫn đầu, một vị có thể so với Nghiêm Bá Thiên dạng này người dẫn đầu, để bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Đại thế là thuộc về thế hệ trẻ tuổi không có diễn chính tồn tại, thế hệ trước cũng không làm nên chuyện gì. Huyết sát, có bản lĩnh cùng ta hư không đánh một trận. Một vị huyết phù tộc thiên kiêu hai mắt trừng Diệp Lâm nói. Hư, ngươi còn chưa xứng, đánh với ta một trận. Không đợi hắn uy phong bao lâu, liền có một vị nhân tộc thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường thương đem hắn kéo vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, tinh hà hoàn vũ bên trong, một chỗ tinh không xa lạ bên trong, ba tôn thân ảnh lẳng lặng nhìn đối diện nơi xa một thân ảnh. Đông Phương Thần Sách, thủ bút thật lớn, thanh toán chúng ta chủng tộc. Ngươi nhân tộc ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, tính ngươi nhân tộc may mắn, thế nhưng thanh toán chúng ta chủng tộc, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng a. Ba đạo thân ảnh nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa đạo thân ảnh kia trầm giọng nói, bọn họ chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng toàn bộ tinh không hòa làm một thể. Vẻn vẹn chỉ là quanh thân trong lúc lơ đãng thả ra một sợi khí tức cũng đủ để cho tinh không sụp xuống. Khủng bố đến cực điểm. Mà một mực không nói gì nam tử áo đen chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này, nếu là lúc trước thần kiếm tông tông chủ ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì nam tử này không phải bất luận kẻ nào, mà là bọn họ lúc trước nhân tộc liên minh vị kia minh chủ. Đông Phương Thần Sách chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt ba người mặt lộ vẻ khinh thường. Mạnh được yếu thua, lạc hậu liền muốn ăn đòn, lời này thế nhưng là các ngươi nói, làm sao? Hiện tại bị đánh, liền lên đến cùng ta tại cái này chó sủa. Nói cho các ngươi, nói với ta, vô dụng, đại thế giáng lâm. Chúng ta cũng chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi nâng đỡ mà thôi, nhân tộc ta ra một vị tốt như vậy binh sĩ, ta tự nhiên cao hứng, cũng không cần các ngươi cùng ta cường điệu. Đến mức dừng tay, ta nói không tính, đi trung tâm vực nói với người ta đi. Hôm nay, nếu như các ngươi muốn đánh, ta phụng bồi, nếu là không nghĩ đánh, liền lăn. Phương Đông Thần Sách khinh thường nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh nói. Ngươi, Đông Phương Thần Sách, ngươi quả thật cuồng vọng đến cực điểm. Hừ, chờ xem, bằng ngươi một người, là không cách nào bốc lên cái này ma vực Bắc Bộ nhân tộc đòn rông. Hừ. Nghe lấy Đông Phương Thần Sách như vậy cuồng vọng lời nói, ba người nhộn nhịp mặt lộ không vui, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là phất tay áo tử rời đi. Tất cả mọi người là Thái Ất Huyền Tiên, nếu là thật sự đánh nhau, cho dù là bọn họ ba người cùng tiến lên cũng không chiếm được lợi ích. Huống chi, Đông Phương Thần Sách cũng không phải mặt hàng đơn giản. Ma vực Bắc Bộ nhân tộc tại bọn họ như vậy áp bách dưới, còn có thể không bị diệt tộc, Đông Phương Thần Sách ở trong đó đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Nếu là Đông Phương Thần Sách thật là một tôn bình thường Thái Ất Huyền Tiên, ma vực Bắc Bộ nhân tộc sớm đã bị diệt tộc, làm sao lại sinh tồn đến hôm nay? A, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Nhìn xem biến mất ba đạo thân ảnh, Phương Đông Thần Sách cười lạnh nói, lập tức quay người nhìn hướng nơi xa tinh không đen nhánh chỗ sâu. Nơi đó, chính là trung tâm vực nơi ở. Ta ma vực Bắc Bộ nhân tộc, cuối cùng ra long. Hắn một mình đứng tại tinh không đen nhánh bên trong thì thầm nói. Chương 2719, con đường vô địch thanh toán 4. Trung tâm vực nội, đại chiến vẫn còn tiếp tục, đồng thời đã đến gay cấn tình trạng. Tất cả mọi người là chạy đòi mạng ngươi đi, một chiêu một thức đều là sát chiêu, căn bản không mang mảy may lưu thủ. Đây chính là chủng tộc đại chiến, cùng ngươi lưu thủ. Trừ phi ta có bệnh. Mà dần dần, nhân tộc vậy mà chiếm cứ thượng phong, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được chủng tộc khác hỗ trợ nguyên nhân. Tinh hà hoàn vũ bên trong, nhỏ yếu chủng tộc nhiều vô số kể, những này chủng tộc bị chủng tộc mạnh mẽ tùy ý chèn ép, cũng liền nhân tộc có thể cho bọn họ che chở. Bọn họ cũng là cùng nhân tộc chính là thế giao. Thời kỳ thượng cổ. Nhân hoàng sở dĩ cùng những này chủng tộc trở mặt nguyên nhân chính là, nhân hoàng quá mức bá đạo. Hắn dẫn đầu nhân tộc, mưu toàn muốn thống nhất toàn bộ tinh hà hoàn vũ, tạo thành một cái chân chính thịnh thế. Thế nhưng loại này ý nghĩ, những cái kia cao cao tại thượng chủng tộc đại năng lại làm sao có thể nguyện ý. Cho nên, đại chiến mang theo đến, vô số cường giả vẫn lạc, ngày bình thường cao cao tại thượng đứng tại trong mây chủng tộc bọn họ cũng bị kéo xuống thần đàn. Từ đó, bọn họ cùng nhân tộc cũng liền có chân chính chủng tộc mối hận, thâm cừu đại hận. Nhân hoàng đi rồi, bọn họ liền liên hợp lại bắt đầu trấn áp nhân tộc. Mà trong đó, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cùng nhân tộc không có chút nào cừu hận. Dù sao bọn họ trước kia liền rất yếu, mỗi ngày đều tại bị chủng tộc khác chèn ép, nhân hoàng đi ra về sau, càng là không có đối với bọn họ làm nhiều cái gì, chỉ cần thần phục, lúc trước làm cái gì, hiện tại liền có thể làm cái gì. Mà còn sẽ lại không nhận đến bất luận cái gì chèn ép. Tốt như vậy sự tình, bọn họ làm sao lại buông tha. Từng cái nhộn nhịp tranh nhau thần phục nhân tộc, để cầu một cái cơ hội sinh tồn. Cho dù nhân hoàng rời đi, vạn tộc chèn ép nhân tộc, những này ngày xưa nhỏ yếu chủng tộc đều không có bỏ đá xuống giếng, từng cái càng là trong bóng tối giúp đỡ chiếu cố nhân tộc, cùng nhân tộc thường xuyên lui tới. Hiện tại nhân tộc đứng lên, bọn họ một cách tự nhiên cũng liền lần thứ hai đi theo nhân tộc bước chân chinh phạt. Trải qua nhân hoàng dẫn đầu, bọn họ ký ức bên trong, truyền thừa bên trong, chỉ có một câu, đi theo nhân tộc mới có thể không nhận ức hiếp. Lời này thế nhưng là tiên tổ lưu lại, người dám chất vấn tiên tổ hay sao? Cứ tiếp như thế, ít ngày nữa liền có thể quét sạch toàn bộ vạn thành liên minh. Diệp Lâm đứng tại chỗ thì thầm nói, bây giờ hắn cho dù đứng ở chỗ này, đều không ai dám đi lên tìm hắn để gây sự. Dù sao vừa mới tự tay đánh bại Nghiêm Bá Thiên, nếu là hiện tại dám có người đến tìm hắn để gây sự, đó chính là não vào nước. Nhân tộc bạo phát xuống, thế nhưng là rất khủng bố. Mà Diệp Lâm cũng cảm giác được chính mình thực lực ngay tại vô hình bên trong được tăng cường, quanh thân khí vận lực lượng càng là càng ngày càng cường đại. Đây chính là khí vận lực lượng sao? Diệp Lâm lập tức cảm giác đầu mình thanh minh không ít, ngộ tính thay đổi đến càng mạnh, thực lực cũng biến thành càng mạnh. Đại khí vận ra thân, cho dù hắn muốn chết, thiên đạo đều sẽ không đồng ý. Bây giờ hắn, cho dù đồng dạng thái ất huyền tiên cũng không dám tự tiện ra tay với hắn. Đối người có đại khí vận xuất thủ, trừ phi ngươi là không muốn sống. Mà từ từ, huyết sát hai chữ bắt đầu tiến vào ma vực các đại chủng tộc cao tầng lỗ tai bên trong. Bọn họ đối với cái này đột nhiên toát ra tới nhân tộc thiên kiêu rất là kinh ngạc. Dù sao bọn họ cùng nhân tộc là địch, nhân tộc thiên kiêu cũng là tại bọn họ điều tra bên trong, duy nhất có hy vọng trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng liền mấy vị kia, thế nhưng huyết sát đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Vô căn cứ xuất hiện. Huyết sát đạo hiếu, ta ảnh sát các chưa từng giết qua một cái nhân tộc thiên kiêu, hôm nay, ta liền dẫn lĩnh ta ảnh sát các người rời đi, có thể. Chương 2720, con đường vô địch phiếu miểu. Chỉ thấy một mặt mang đống cát đen, trên người mặc hắc bào nữ tử yên tĩnh đứng tại giữa không trung, mà bốn phía từng đạo tiếng la giết nàng tựa như không có nghe thấy đồng dạng, đối nàng tựa như không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nàng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ảnh sát các, phiếu miểu. Diệp Lâm nhìn xem nữ tử kia nói khẽ. Đúng vậy. Phiếu miểu âm thanh rất là linh hoạt kỳ ảo, phảng phất không bao hàm mảy may tình cảm. Có thể. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Lâm cuối cùng nói. Cảm ơn. Phiếu miểu nói xong, liền mang phía dưới ảnh sát các người rời đi, qua trong giây lát, mấy người đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này một việc nhỏ xen giữa, Diệp Lâm cũng không có để ở trong lòng. Ảnh sát các, chưa từng giết nhân tộc hắn không biết, thế nhưng hắn nhìn chung toàn cục, mấy cái kia ảnh sát các đệ tử đều không có bất kỳ người nào tộc thiên kiêu tiến lên tìm phiền toái. Lấy nhân tộc mang thù tính tình, ngươi nếu là trêu chọc qua bọn họ làm sao có thể không tìm ngươi phiền phức? Không tìm phiền phức, vậy liền đại biểu cho, giữa song phương căn bản không thù. Ảnh sát các là tinh hà hoàn vũ bên trong một tòa cực kỳ thế lực cường đại, bọn họ vô cùng thần bí, am hiểu ám sát, cho dù thái ất huyền tiên đều bị bọn họ ám sát qua. Trong đó có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác, thành viên đều là đã từng bị gia tộc vứt bỏ, bị nhà mình thế lực vứt bỏ người đáng thương, cuối cùng bị ảnh sát các trưởng lão thu lưu, bồi dưỡng bọn họ. Trong mắt bọn hắn, không có cái gì chủng tộc, không có cái gì đối diện phân chia, bọn họ chỉ nghe từ tại ảnh sát các trưởng lão mệnh lệnh. Bọn họ làm việc vô cùng điệu thấp, cũng không có nhằm vào qua nhân tộc. Lúc này, Trần Trường Phong đi lên phía trước đối với Diệp Lâm giải thích nói. Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức không tại hỏi đến, ảnh sát các, ngược lại là một cái thú vị thế lực. Chém giết dòng giã kéo dài nửa ngày, ở đây vạn tộc thiên kiêu đã sớm bị tàn sát hầu như không còn, máu tươi chảy đầy đất, khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy vạn tộc thiên kiêu thi thể. Bọn họ mỗi một người đều là hao phí rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng đi lên, bây giờ toàn bộ gãy tại chỗ này, vạn tộc tất nhiên tức giận. Thế nhưng cái này có thể cùng Diệp Lâm không có quan hệ, hắn không cần phải đi lo lắng đại năng ở giữa sự tình. Tất nhiên nhân tộc vị kia để hắn buông tay lớn mật đi làm, vậy hắn liền buông tay lớn mật đi làm. Tất cả hậu quả, cũng không phải là hắn đến gánh chịu, hắn căn bản không cần lo lắng những thứ này. Sông sáo tinh hà hoàn vũ, Diệp Lâm là có chính mình khảo lượng, có thể lưu tình, tận lực lưu tình, thế nhưng những cái được gọi là tử địch, nên giết liền giết. Dù sao có câu nói thật hay, hôm nay lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thật đem người khác ép, chính mình không những sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ còn chọc cho một thân lẳng lơ. Vạn thành liên minh đã bị quét sạch, có rất nhiều thiên kiêu thông qua truyền tống trận chạy. Lúc này, một vị thanh niên tay cầm trường kiếm đi tới Diệp Lâm trước người trầm giọng nói. Diệp Lâm nhận ra thanh niên trước mắt, hắn là thần kiếm tông đại đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Đúng, kêu Vạn Phong. Lúc này Vạn Phong khí tức rối loạn, quanh mình càng là bao quanh nhàn nhạt huyết khí, hiển nhiên đã bị không nhỏ thương thế. Thế nhưng hắn một đôi mắt nhưng là vô cùng sáng tỏ phấn chấn. Thậm chí còn kèm theo một tia kích động. Nhân tộc quật khởi, ma vực Bắc Bộ nhân tộc, thật quật khởi a. Hắn hưng phấn, hắn cao hứng. Có Diệp Lâm như thế một tôn nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất hiện, hắn tự nhiên vô cùng phấn chấn. Tốt, chạy trốn trước không quản, vạn thành liên minh quản hạt phía dưới có mấy cái thiên thành liên minh, hiện tại việc cấp bách, đem những này thiên thành liên minh vạn tộc toàn bộ quét sạch. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay nói khẽ. Tất nhiên vị kia để chính mình buông tay đi làm, vậy mình liền để cái này vạn thành liên minh biến thành nhân tộc độc đoán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.